vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 731. Mạc Thiên Nhai thực lực. Mạc Thiên Nhai ngẩng đầu nhìn xem không trung, nơi xa, một trắng một đen hai đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, lại là đi mà quay lại Bạch Long cùng Hắc Hổ. Sau đó dư quang lại quét tiểu viện liếc mắt, nhưng hắn thở phào là bàn tử huyết mạch gì tượng rốt cuộc dừng lại, coi như bị phát hiện đoán chừng cũng không nhìn thấy gì. Lại tới, các ngươi là lại tới chịu chết sao? Làm Bạch Long cùng Hắc Hổ tới gần thời khắc, Mạc Thiên Nhai phẫn nộ quát, sát khí không chút do dự nở rộ mà ra. Chỉ là vừa dứt lời, Mạc Thiên Nhai con ngươi liền hơi hơi rung động một cái, bởi vì sau lưng hai người lại xuất hiện hắc bào nam tử. Hắc bào nam tử tuổi tác cũng liền chừng 50 tuổi, nhưng hắn trên người phát ra hồn lực khí tức, nhường Mạc Thiên Nhai đều kiêng kỵ không thôi. Chiến đế hậu kỳ. Mạc Thiên Nhai hít sâu, đã từng hắn cũng đạt tới cái này cảnh giới, trong lòng tự nhiên rõ ràng. Hắn hiện tại cũng chỉ là chiến đế trung kỳ mà thôi, lấy hắn thiên phú và thực lực, ngăn lại chiến đế hậu kỳ tự nhiên không khó, nhưng là còn có hai cái chiến đế tiền kỳ đâu. Nếu như bọn hắn thật muốn diệt Tiêu gia, Mạc Thiên Nhai cũng hữu tâm vô lực, không nhất định có thể ngăn lại. A, cái này thâm sơn cùng cốc, vậy mà cũng có chiến đế trung kỳ. Nam tử áo đen nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói đều là miệt thị chi ý. Thâm sơn cùng cốc. Nghe được cái này mấy chữ, Mạc Thiên Nhai trong lòng đại khái đoán được nam tử áo đen lai lịch, chỉ có vô song thánh thành người mới có thể có loại này cao cao tại thượng tâm lý. Vô luận đi tới chỗ nào, đối với bọn hắn tới nói đều là thâm sơn cùng cốc. Vô song thánh thành người, có vẻ như không thể tại Nam vực tùy ý đi lại đi, không biết ngươi là thế lực nào người đâu. Mạc Thiên Nhai cau mày một cái. Hắn đã làm tốt toàn lực một trận chiến chuẩn bị, nếu như ba người xuất thủ, hắn thế tất nhất kích tất sát mặt khác hai cái chiến đế sơ kỳ, không cho bọn hắn ứng phó Tiêu gia cơ hội. Nghe được Mạc Thiên Nhai nói, người áo đen hai mắt khẽ híp, nói hai chấm. Lão đầu, ngươi có thể nhìn ra ta thân phận, nói rõ ngươi cũng có mấy phần nhãn lực thần phục với ta, ta không giết ngươi, như thế nào? Ngu xuẩn, cũng chỉ các ngươi thánh thành người một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, nhận ra ngươi thân phận rất khó sao? Còn thần phục với ngươi? Mạc Thiên Nhai bị cái này hắc y nhân chọc cho cười. Bạch Long cùng Hắc Hổ hai người khóe miệng có chút co lại, cái này lão gia hỏa thật đúng là tự tìm cái chết, cũng dám chọc giận vị đại nhân này. Bất quá, bọn hắn cũng tán thành Mạc Thiên Nhai nói thánh thành người tự cao cao quý, nhưng ở thánh thành bên ngoài trong mắt người, cũng không gì hơn cái này. Thánh thành những đại gia tộc người, chính là nhà ấm bên trong đóa hoa, chịu không được sáng chói, đương nhiên cũng không thể không thừa nhận. Luận võ đạo thiên phú, thánh thành thiên tài xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Lão bất tử, ngươi muốn chết sao? Hắc y nhân gặp Mạc Thiên Nhai vậy mà mắng hắn, lập tức giận tím mặt quát khẽ nói hai chấm. Hai người các ngươi cái, diệt cho ta hắn. Lôi đại nhân. Bạch Long cùng Hắc Hổ hai người sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng giận mắng không thôi, ngươi nhà mình là chiến đế cảnh hậu kỳ làm sao không xuất thủ. Chúng ta hai cái chỉ là chiến đế tiền kỳ, có thể không phải cái này lão đầu đối thủ, nếu như đánh thắng được hắn trước đó liền xuất thủ, còn cần đợi đến hiện tại sao? Nhất là Bạch Long, hắn trước đó bị Mạc Thiên Nhai một kích đánh bay, hoàn toàn đánh sợ. Nhường hai người các ngươi cách đi giết hắn, không nghe thấy sao? Hắc y nhân trợn mắt chừng nói, rất có một bộ các ngươi không xuất thủ, ta trước diệt các ngươi tư thế. Hắn tên là Lôi Vân, chính là cửu tiêu thương hội Lôi ra người, lần trước đúng là hắn âm thầm đánh lén Đại Long đế chủ, trợ giúp Hoa gia đoạt được Đại Long Giang Sơn. Bạch Long cùng Hắc Hổ hai người có loại chửi mẹ xúc động, nhưng vẫn là kiên trì hướng về Mạc Thiên Nhai đi đến, không lên đi, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, đi lên có lẽ còn có sinh tồn cơ hội. Hai người trong lòng thập phần hối hận, sớm biết rõ liền nên không nên quay lại, dù là trên đường gặp gỡ Lôi Vân cũng nên xem như cái gì đều không biết. Hai người các ngươi cách nếu như muốn chết, liền tới. Mạc Thiên Nhai lạnh lùng cười một tiếng, hắn có thể nhìn ra Bạch Long cùng Hắc Hổ hai người tại sợ hãi, nhưng là lại không thể không ra tay ứng phó hắn. Đây chính là kẻ yếu bi ai tại chân chính cường giả trước mặt, dù là chiến đế cảnh lại như thế nào. Không đi qua, là chết. Lôi Vân cười lạnh nói, hắn sở dĩ không có lập tức xuất thủ, là bởi vì hắn từ trên người Mạc Thiên Nhai cảm nhận được một cấu nguy hiểm khí tức. Có Bạch Long cùng Hắc Hổ cái này hai cái pháo hôi, không dùng thì phí. Giết! Nghe được Lôi Vân nói, Bạch Long cùng Hắc Hổ toàn thân run lên, sau đó lấy dũng khí nổi giận gầm lên một tiếng, hai người nhìn nhau đồng thời triệu hồi ra chiến hồn nhào về phía Mạc Thiên Nhai. Mạc Thiên Nhai thần sắc thập phần bình tĩnh, từ khi thổ thương đến nay, đã trải qua mười mấy hai mươi năm chưa từng chân chính chiến đấu, đây là hắn nhiều năm qua lần thứ nhất cùng chiến đế cảnh giao thủ. Nhưng hắn tâm cũng vô cùng bình tĩnh, tựa như cái này hai cái chiến đế cảnh trong mắt hắn chỉ là hai con tiểu châu chấu. Nhìn thấy Mạc Thiên Nhai bất vi sở động, Bạch Long cùng Hắc Hổ hai người trong mắt đều lộ ra một tia tàn nhẫn. Hai người đỉnh đầu long hổ chiến hồn hiện hiện, khí thế hung áp bắn ra bốn phía, cuồn cuộn hồn lực khí lãng trong nháy mắt bao phủ Mạc Thiên Nhai. Bạch Long, hắn cũng không gì hơn cái này a. Hắc Hổ càng là nhích miệng cười nói, trước đó Bạch Long thủ thương sự tình hắn cũng rõ ràng. Cẩn thận một chút. Bạch Long lại là vẻ mặt nghiêm túc. Hồng hộp. Đột nhiên, một tiếng vang trầm truyền ra, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu trắng xông thẳng mây xanh, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp phá vỡ hồn lực chi hải. Hắc Hổ cẩn thận. Bạch Long kêu to, trưởng cương nhanh chóng chuyển di phương hướng, nhào về phía kiếm mang kia mà đến. Nhưng mà kiếm mang kia tốc độ quá nhanh, thoáng cách liền xuyên thủng Hắc Hổ lồng ngực, máu tươi bắn nhanh ra, cả người đột nhiên một phân thành hai. Hóa thành một trận huyết vũ tràn ngập hư không. Một kiếm, Hắc Hổ chết. Bạch Long dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng lui ra phía sau, căn bản là chú ý không được nhiều như vậy. Cái gì cẩu thí Lôi Vân đều cút sang một bên, có cái gì so bản thân mệnh quan trọng hơn. Ngươi dám trốn, ngươi sẽ không sợ diệt cửu tộc sao? Lôi Vân phẫn nộ quát. Nhưng mà, Bạch Long căn bản không thèm để ý hắn, nhanh như chớp liền không có bóng dáng, không trốn nữa, lão tử đều chết, cái gì cửu tộc sống sót có quan hệ lão tử thí sự. Lôi Vân sắc mặt ngưng ghét ở nơi nào, mặt như băng xương, khó coi tới cực điểm. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Bạch Long vậy mà thực trốn, hai đại chiến đế trong chớp mắt vừa chết vừa trốn. Hắn còn muốn thăm dò ra Mạc Thiên Nhai danh giới cuối cùng đâu. Có thể Mạc Thiên Nhai từ đầu đến cuối, vẹn vẹn ra một kiếm mà thôi, chớ nói chi là thăm dò ra Mạc Thiên Nhai danh giới cuối cùng. Mạc Thiên Nhai cũng rốt cuộc buông lỏng một hơi, chỉ cần không châm đối tiêu ra, vậy liền cái gì đều dễ nói, chính diện giao phong, dù là lấy một đối ba, hắn cũng không e ngại đối phương. Hiện tại có phải hay không đến lượt ngươi? Mạc Thiên Nhai lăng không dạo bước, cầm trong tay một chuôi trường kiếm màu trắng, hướng về Lôi Vân đi đến. Kỳ thật Mạc Thiên Nhai trong lòng cũng rất nghi hoặc, Tiêu Phàm làm sao lại đắc tội thánh thành người đâu? Dựa theo đạo lý tới nói, Tiêu Phàm tạm thời nên còn không có cùng thánh thành người giao phong tư cách ạ. Lão đầu, ngươi chiến đế trung kỳ mà thôi, thật sự cho rằng ta sợ ngươi. Lôi Vân lạnh lùng nhìn xem Mạc Thiên Nhai, mảy may không sợ hai chấm. Ngươi cũng đừng quên, ngươi phía sau còn có gia tộc, ta muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Nghe vậy, Mạc Thiên Nhai vội vàng ngừng thân hình, không thể không nói Tiêu gia là hắn nhược điểm duy nhất. Nhìn thấy Mạc Thiên Nhai ngừng thân hình, Lôi Vân cũng mãn ý cười lên, nói hai chấm. Lão đầu, chỉ cần ngươi đem Mộ Dung Tuyết giao ra, ta lập tức rời đi, như thế nào? Mộ Dung Tuyết. Mạc Thiên Nhai lộ ra vẻ cổ quái, bọn hắn không phải vì Tiêu Phàm mà tới sao, làm sao đột nhiên lại nhiều cái Mộ Dung Tuyết. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 732. Giao chiến. Chẳng lẽ là lần trước Tiêu Phàm bọn hắn cứu người kia? Mạc Thiên Nhai nghĩ thầm trong lòng thập phần khó chịu, bản thân cho Tiêu Phàm chùi đít cũng liền thôi, vậy mà còn phải cho một người xa lạ chùi đít. Nhìn thấy Mạc Thiên Nhai bộ dáng, Lôi Vân còn tưởng rằng Mạc Thiên Nhai đang xoắn suýt phải chăng nên giao ra Mộ Dung Tuyết. Hắn chỗ nào biết rõ, Mộ Dung Tuyết sớm tại mấy tháng trước liền rời đi. Lão đầu thức thời một chút liền lập tức giao ra, bằng không bọn hắn những người này đều phải chết. Lôi Vân cười giận dữ nói, băng lãnh con ngươi quét qua một lúc mới Tiêu Phủ. Tiêu Phủ bên trong, vô số con em Tiêu gia tất cả đều bị triệu hồi Tiêu Phủ, nghi ngờ trong lòng không hiểu. Làm bọn hắn cảm nhận được Lôi Vân phát ra hồn lực ba động lúc, tất cả mọi người như rớt vào hầm băng, mặt xám như cho. Bọn hắn trong lòng càng thêm kinh ngạc, lúc này gia chủ không nên phân phát con em Tiêu gia à, còn đem tất cả mọi người triệu hoán trở về để làm gì, tại Tiêu gia chờ chết sao? Gia chủ, mau chạy đi, nhất định muốn Tiêu gia lưu lại hỏa chủng. Đúng vậy a, gia chủ, chúng ta chết không quan trọng, nhưng là Tiêu gia không thể diệt, hiện tại có đại trưởng lão đỉnh lấy, nhanh âm thầm trục xuất một nhóm đệ tử rời đi Tiêu thành. Gia chủ, Tiêu gia không thể diệt a. Tiêu gia tu sĩ ngươi một lời ta một câu, không ít người lộ ra vẻ sợ hãi, tràng diện loạn thành một bầy. Tất cả yên lặng cho ta điểm. Gầm lên một tiếng vang vọng Tiêu gia, Tiêu Hàn sắc mặt băng lãnh nhìn xem tất cả mọi người. Hơn nửa năm đó thời gian, hắn đã trải qua đột phá đến chiến tông cảnh trung kỳ, trừ Mạc Thiên Nhai cùng Tiêu Phàm bên ngoài, phải kể tới hắn mạnh nhất. Lấy hắn tại Tiêu gia địa vị và uy nghiêm, vậy dĩ nhiên là nói một không hai. Tất cả mọi người trong nháy mắt an yên tĩnh, không hiểu nhìn xem Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cùng Tiêu gia một đám trưởng lão gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu gia tất cả mọi người nói hai chấm. Tất cả mọi người nghe kỹ, Tiêu gia mặc dù nguy cơ sớm tối, nhưng là ta người của Tiêu gia sẽ không trốn, cũng không có trốn thứ hèn nhát, Tiêu thành vĩnh viễn là Tiêu gia căn. Nói đến đây, Tiêu Hàn con ngươi càng ngày càng kiên định hai chấm. Thái thượng trưởng lão đã sớm dự kiến đến hôm nay, này trong sân có thể để cho ta chờ tránh thoát một kiếp. Hiện tại, mọi người nghe theo cái trưởng lão mệnh lệnh, xếp thành một đội, nhanh chóng tiến vào trong sân. Vừa dứt lời, Tiêu Hàn liền đẩy cửa phòng ra, đi vào Tiêu Phàm trước đó bố trí Tiêu gia tiểu bí cảnh nhập khẩu trong phòng. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, không biết vì sao, đúng lúc này, một cỗ to lớn hồn lực ba động từ trong phòng truyền đến. Tiến đến. Ngay sau đó, Tiêu Hàn thanh âm vang lên lần nữa. Đám người mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng là vẫn như cũ không có phản kháng Tiêu Hàn mệnh lệnh, lưu ở chỗ này, chỉ có thể chờ đợi chết, đi vào phòng bên trong có lẽ thật đúng là có thể sống sót. Mạc Thiên Nhai cũng nhìn một chút phía dưới Tiêu phủ động tĩnh, hắn tự nhiên rõ ràng Tiêu gia người đang làm cái gì, nhất định là bị đưa vào trước đó bí cảnh tiểu không gian bên trong. Hắn hiện tại muốn làm chính là kéo dài thời gian, nhường Tiêu gia người tất cả đều yên ổn rút lui. Ta không biết ngươi lại nói cái gì. Mạc Thiên Nhai mở miệng nói, ánh mắt nhìn chăm chú Lôi Vân, sợ hắn đối Tiêu gia người xuất thủ. Lão bất tử, ngươi thật muốn cùng ta giả vờ. Lôi Vân thiếu chút nữa thì bộc phát, trong mắt hàn khí bắn ra bốn phía, nói hai chấm. Không biết ta lại nói cái gì, chẳng lẽ ngươi ngay cả tiếng người đều nghe không hiểu sao? Tiêu thành chỉ là một tòa biên hoang thành nhỏ, có rất ít ngoại nhân đến, ta có tất yếu lừa ngươi sao? Không chiến một lần, ngươi là sẽ không rời đi, ra tay đi. Mạc Thiên Nhai thản nhiên nói, tâm hắn cảnh sớm đã trải qua đến vinh nhục không sợ hãi cấp độ. Đã ngươi nghĩ bọn hắn chết, vậy cũng đừng trách bản tôn hạ thủ vô tình. Lôi Vân cười gằn nói, sau một khắc, một mảnh lôi điện quang mang từ quanh người hắn nở rộ mà ra, bành trướng hồn lực biển quay cuồng lên. Phúc phúc phúc. Từng đảo lôi điện xuyên thủng hư không, hóa thành từng đầu điện xà tại hư không xuyên loạn, rất nhanh liền hình thành một mảnh lôi điện chi hải, một cỗ lớn hủy diệt khí tức xông thẳng Tiêu phủ mà đến. Lôi chi ý chí. Ngươi là lôi gia người. Mạc Thiên Nhai cau mày, mới vừa nghe được lôi đại nhân, hắn còn không có lấy lại tinh thần, hiện tại rốt cuộc phản ứng tới. Ngươi cũng biết rõ lôi gia. Hiện tại rốt cuộc sợ hãi. Đáng tiếc, đã trễ. Lôi Vân nghe răng cười, hắn trương dương vô cùng coi thường tất cả, tựa như trừ Vô Song Thánh Thành cái này nam vực. Đã trải qua không có thứ gì có thể vào hắn pháp nhãn. Để lại một câu nói, Lôi Vân thân hình khẽ động, một quyền hướng về Mạc Thiên Nhai đập tới, mấy chục trượng lớn nhỏ hồn lực quyền cương từ trên cao hạ xuống, khí thế hung mãnh vô cùng. Đáng sợ lôi điện ý chí, ẩm chứa hủy diệt khí tức, Mạc Thiên Nhai thần sắc cứng lại. Hắn mặc dù có thể tùy tiện tránh thoát cái này một kích, nhưng là hắn không dám trốn tránh. Chỉ cần hắn trốn tránh, to lớn hồn lực quyền cương chắc chắn đánh nát Tiêu phủ. Rất hiển nhiên, Lôi Vân cũng là nhìn ra điểm này. Lôi ra sao? Có vẻ như tại Vô Song Thánh Thành cũng coi như không được cái gì. Mạc Thiên Nhai lạnh lùng cười một tiếng, băng lãnh phun ra một đạo thân ảnh. Đưa tay chính là một kiếm, hắn đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhưng hư không lại là đột nhiên xuất hiện vô cùng vô tận kiếm khí màu trắng tại giữa thiên địa tàn phá bừa bãi, vô cùng lăng lệ, dường như có thể đem hết thảy đều ma diệt. Âm âm ầm. Từng tiếng bạo phá thanh âm vang lên, đầy trời lôi điện tại chạm tới kiếm khí màu trắng một sát na kia, liền tất cả đều chôn vùi, tản ra từng sợi thanh yên. Ngay tại lúc đó, to lớn lôi điện nắm đấm rung động, bị vô số kiếm khí cho rào sát, nhưng là kiếm khí uy thế vẫn như cũ không giảm mảy may, xông thẳng Lôi Vân mà đến. Ngươi cái này là cái gì kiếm đạo ý chí? Lôi Vân lộ ra vẻ kinh hãi, vừa mới một kích ẩn chứa lôi điện ý chí đã trải qua đạt tới đỉnh cao tầng 3A, lại bị một cái chiến đế cảnh trung kỳ lão đầu một kiếm cho phá vỡ. Mạc Thiên Nhai không nói, trong tay trường kiếm màu trắng lại là một kiếm chém ra, nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trường kiếm màu trắng căn bản không phải dùng tinh thiết chế tạo, mà là bạch sắc xương sườn, chỉ là nhìn qua như là một chuôi trường kiếm mà thôi. Oanh! Một đạo giải lụa màu trắng lóe lên rồi biến mất, là như vậy chói mắt, sáng chói, dường như muốn đem thiên địa đều muốn phân liệt đồng dạng. Lôi Vân vừa mới chuẩn bị nhanh chóng thối lui, để nhị kiếm đã trải qua chạy tới, phong tỏa Lôi Vân đường lui, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại. Lôi Trảm. Lôi Vân nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trong tay chẳng biết lúc nào cũng xuất hiện một chuôi trường kiếm màu trắng, đan xen lôi điện, dị thường cuồng bạo. Trường kiếm vung vẩy ở giữa, mang theo một đầu lôi điện hàng dài, vung hướng kiếm khí màu trắng. Tư không phát ra xì xì thanh âm, bạch sắc lôi điện cùng kiếm khí kia đâm vào cùng một chỗ lúc, lẫn nhau chôn vùi. Nhưng là, Mạc Thiên Nhai để nhị kiếm, lại là mở ra hắn thân thể, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm xuất hiện ở trên cánh tay hắn. Lão bất tử, không chỉ ngươi muốn chết, tỏa thành này người đều phải chết. Lôi Vân triệt để phẫn nộ, đột nhiên nâng lên băng lãnh con ngươi. Nhìn phía xa phẫn nộ quát hai chấm. Các ngươi nhìn lâu như vậy hí, nhìn đủ sao? Mạc Thiên Nhai nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ âm thầm mấy người cũng là lôi ra? Nghĩ vậy, Mạc Thiên Nhai không dám chần chờ, hắn bỗng nhiên đạp không mà lên, vô cùng vô tận kiếm khí từ hắn trên người nở rộ mà ra, thoáng cách liền đi tới Lôi Vân bên người. Thực hồn. Một tiếng quát nhẹ, Mạc Thiên Nhai trong tay bạch cốt kiếm xẹp qua một đạo lồng lấy độ cung, một đạo giải lụa màu trắng gào thét mà ra, căn bản không cho Lôi Vân né tránh cơ hội, cũng đã một kiếm xuyên thủng Lôi Vân lồng ngực. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e-zip phong chương 733. Bàn tử thức tỉnh. Bát phẩm thực hồn kiếm. Lôi Vân kinh hãi nhìn xem bản thân lồng ngực bạch cốt kiếm. Nhưng hắn kinh hãi là hắn nghĩ cùng Mạc Thiên Nhai đồng quy vu tận đều không được. Thể nội hồn lực cùng huyết dịch điên cuồng hướng cái này bạch cốt kiếm mãnh liệt mà đến. Thực hồn kiếm chính là Mạc Thiên Nhai trong tay chuôi kiếm này danh tự, thuộc về bát phẩm hồn binh, tuyệt gì nhất là nó có thể thôn phệ hồn lực cùng tu sĩ huyết dịch tiến giai, rất có thể đột phá đến cửu phẩm. Bất quá, rèn đúc thực hồn kiếm thập phần gian nan, nhất định phải hắc ám hệ hồn thú xương sườn mới có cơ hội rèn đúc thành công, mà hắc ám hệ hồn thú bình thường đều là bát giai, thậm chí cửu giai tồn tại. Lại làm sao có thể tùy tiện được đâu. Bởi vậy thực hồn kiếm là cực kỳ hy hữu tồn tại, dù là tại thánh thành đều hết sức thư thớt. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến cái này thâm sơn cùng cốc chiến đế cảnh tu sĩ trong tay lại có dạng này chí bảo. Không hổ là lôi ra người, vẫn là thực có chút kiến thức. Mạc Thiên Nhai cười nhạt một tiếng. Nếu như không phải Lôi Vân khinh thường hắn, cũng sẽ không cho hắn đạt được cơ hội. Lôi Vân chỗ nào không biết, Mạc Thiên Nhai căn bản không phải đang khích lệ hắn, mà là tại châm chọc hắn. Coi như ta chết, cũng sẽ có bọn hắn thay ta chôn cùng. Lôi Vân nhe răng cười, cười thập phần xâm nhiên. Phụ phụ. Quả nhiên, đúng lúc này, ba đạo bóng đen trong nháy mắt xuyên vào tiêu thành. Mấy hơi thở liền xuất hiện ở tiêu phủ vị trí, từng đạo kiếm khí gào thét mà ra, xông thẳng tiêu phủ mà đến. Tự tìm cái chết đồ vật. Mạc Thiên Nhai thần sắc lạnh lẽo, thực hồn kiếm rung động trực tiếp một kiếm đem Lôi Vân chém thành hai đoạn. Lôi Vân chí tử cũng không nghĩ đến bản thân vậy mà sẽ chết ở một tòa vương triều trong thị trấn nhỏ. Mạc Thiên Nhai tốc độ rất nhanh, hóa thành một vệt sáng. Người chưa đến tàn phá bừa bãi kiếm khí đã trải qua khóa chặt ba người, hắn liếc mắt liền nhìn ra ba người tu vi. Một cái chiến đế trung kỳ, hai cái chiến đế tiền kỳ, nhưng mà cái này ba người lại cho hắn một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm, so Lôi Vân còn đáng sợ hơn rất nhiều. Oanh! Mạc Thiên Nhai kiếm khí chém xuống trong nháy mắt chặt đứt ba người đối tiêu phủ công kích, ngay tại lúc đó. Hắn thân ảnh cũng xuất hiện ở tiêu phủ không trung. Thần hành duyệt bộ. Các ngươi là Diêm La phủ người. Mạc Thiên Nhai lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện ba người trên người biến ngưng trọng lên. Diêm La phủ có thể không phải Lôi ra có thể so sánh. Những người này đều là một nhóm tên điên nổi điên thời điểm. Liền thánh thành gia tộc đều muốn sợ hãi tên điên. Hắn trong lòng cũng âm thầm cô hai chấm. Quách tiểu tử không phái người đến, chẳng lẽ cũng là bởi vì Diêm La phủ duyên cớ? Hoặc là âm thầm thủ hộ tiêu thành mấy người bị Diêm La phủ người giải quyết? Thu liếm tâm thần, Mạc Thiên Nhai con ngươi lần nữa rơi vào ba người trên người. Các hạ thật đúng là kiến thức bất phàm. Trong đó Hắc Y Nhân mở miệng nói, Mạc Thiên Nhai có thể thấy rõ hắn trên mặt đao ba. Đối với đao ba Hắc Y Nhân lấy lòng, Mạc Thiên Nhai căn bản không đặt ở trong lòng, cau mày nói hai chấm. Các ngươi cũng là vì Mộ Dung Tuyết đến. A, nhìn đến ngươi xác thực biết rõ Mộ Dung Tuyết. Đao ba Hắc Y Nhân tà tà cười một tiếng, cười thập phần xâm nhiên. Chỉ cần các hạ giao ra Mộ Dung Tuyết, ngươi giết Lôi Vân sự tình, chúng ta có thể coi như không biết. Mạc Thiên Nhai lắc đầu, nói hai chấm. Ta không biết các ngươi trong miệng Mộ Dung Tuyết là ai, vừa mới Lôi ra người cũng nâng lên cái này, nếu là có thể, ta đã sớm cho các ngươi. Có đúng không? Đao ba Hắc Y Nhân tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết, đen kịp con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Thiên Nhai, nói hai chấm. Nhìn đến các hạ là rượu mời không uống muốn ăn phạt rượu, chúng ta có thể sẽ không giống Lôi Vân ngu dốt một dạng, đứng ở đó mặc cho ngươi giết, ta ngược lại là rất muốn biết rõ, làm tỏa thành trì này người chết không sai biệt lắm thời điểm, ngươi có thể hay không biết rõ Mộ Dung Tuyết ở chỗ nào. Nói đến đây, đao ba hắc y nhân đưa tay vung lên, mặt khác hai người trong nháy mắt hướng về Tiêu Thành bên trong bắn nhanh đi. Dừng tay. Mạc Thiên Nhai nghe vậy, bỗng hét lớn một tiếng, lách mình hướng về đao ba hắc y nhân đánh tới. Phẫn nộ sao? Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đao ba hắc y nhân chân đạp phủ dị thân pháp cấp tốc tại chỗ biến mất, Mạc Thiên Nhai nhào không. Thân pháp này tên là thần hành phủ bộ, chính là Diêm La phủ đặc thù thân pháp chiến kỹ, cũng chính là bởi vì điểm này, Mạc Thiên Nhai mới nhận ra bọn hắn thân phận. Đao ba hắc y nhân cao thực lực mặc dù không bằng Mạc Thiên Nhai, nhưng là tốc độ của hắn lại vô cùng dữ dị. Hơn nữa hắn mục tiêu cũng không phải vì giết Mạc Thiên Nhai, chỉ là vì ngăn chặn hắn mà thôi, lấy hắn thực lực hoàn toàn đầy đủ. Nơi xa, mặt khác hai cái chiến đế sát thủ đã bắt đầu đại đồ sát. Chiến đế cảnh đối một chút phổ thông tu sĩ xuất thủ không phải đồ sát thì là cái gì chứ? Ta xem ngươi có thể kiên trì đến bao lâu, hiện tại đem Mộ Dung Tuyết Giao ra còn kịp, nếu như chờ tòa thành này bị đổ diệt. Đao ba hắc y nhân cười gằn nói. Mạc Thiên Nhai mặt như băng xương, lạnh lùng quét nơi xa hai người liếc mắt, tâm hắn như là kim đâm, rất nhớ xông đi lên trước giết chết hai cái chiến đế sơ kỳ. Cái này chiến đế trung kỳ muốn chạy trốn, hắn thời gian ngắn giết không được. Nhưng này hai cái chiến đế sơ kỳ tu sĩ lại chưa chắc có thể trốn được. Bất quá nhìn thấy đao ba hắc y nhân trên mặt tiếu dung lúc, Mạc Thiên Nhai rất rõ ràng, bản thân nếu đi truy sát mặt khác hai cái, hắn tất nhiên lập tức xông vào Tiêu phủ triển khai đồ sát. Một phe là người của Tiêu gia, một phe là Tiêu Thành người, Mạc Thiên Nhai nhất thời không biết như thế nào lấy hay bỏ. Ngươi rất muốn giết chúng ta đúng không? Đáng tiếc, ngươi cái gì cũng làm không đến. Đao ba hắc y nhân nhích miệng cười nói tựa như âm mưu đạt được. Có đúng không? Đột nhiên, một đạo hùng hậu thanh âm từ Mạc Thiên Nhai sau lưng truyền đến. Mạc Thiên Nhai nghiêng người nhìn lại, lại là nhìn thấy một bộ trường bào màu vàng ấm bàn tử chậm rãi đạp không mà tới. Bàn tử. Mạc Thiên Nhai kinh ngạc nhìn xem người tới trừ bàn tử Nam Cung Tiêu Tiêu còn có thể là ai. Hắn không nghĩ tới bàn tử vậy mà tại thời khắc mấu chốt này thức tỉnh. Hơn nữa bàn tử rõ ràng chỉ là chiến hoàng đỉnh phong, nhưng trên người khí tức lại là nhường hắn đều một trận hãi hùng khiếp vía. Những ngày qua đa tạ tiền bối chiếu cố, nơi này liền giao cho ta a. Bàn tử đối Mạc Thiên Nhai hơi hơi thi lễ, con ngươi thập phần kiên định nói. Giao cho ngươi. Mạc Thiên Nhai còn coi là bản thân nghe lầm, bất quá khi hắn nghĩ tới bàn tử thế nhưng là thức tỉnh huyết mạch lực lượng a, có lẽ hắn thật đúng là có thể vượt sai chiến đấu đâu. Cẩn thận một chút. Mạc Thiên Nhai để lại một câu nói, lập tức sát khí trùng thiên. Hướng về mặt khác hai cái chiến đế cảnh tiền kỳ đánh tới. Đao ba hắc y nhân lộ ra vẻ cổ quái, nhìn xem bàn tử nói hai chấm. Chết bàn tử, đầu ngươi có bệnh cũng liền thôi, không nghĩ tới lão đầu đầu cũng có bệnh, vậy mà để ngươi ngăn ta lại. Bàn tử cười nhạt một tiếng, lặng lặng đứng ở tư không coi thường lấy đao ba hắc y nhân, nhìn qua thật đúng là giống đồ đần. Chết bàn tử, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, ta cũng phải nhìn xem, ngươi dùng cái gì đến ngăn cản ta. Nhìn thấy bàn tử trên mặt tiếu dung, đao ba hắc y nhân lập tức vô cùng phẫn nộ. Hắn nhưng là chiến đế cảnh trung kỳ, bị Mạc Thiên Nhai khinh thường đây cũng là tính, dù sao Mạc Thiên Nhai có thể giết chết chiến đế cảnh hậu kỳ Lôi Vân, đủ để chứng minh hắn thực lực bất phàm. Nhưng là cái này bàn tử, chỉ là chiến hoàng đỉnh phong a, coi như nắm giữ tuyệt thế chiến hoàng chiến lực lại như thế nào, tối đa cũng thì tương đương với chiến đế cảnh tiền kỳ mà thôi, hắn cũng dám miệt thị bản thân, cái này khiến đao ba hắc y nhân như thế nào không giận. Đao ba hắc y nhân như là rượu mị trong nháy mắt xuất hiện ở bàn tử trước người, đưa tay một trường hướng về bàn tử thiên linh cái vỗ tới. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 734. mạnh biến thái bàn tử. Đao ba hắc y nhân một trường rơi xuống, mắt thấy là phải đập vào bàn tử thiên linh cái thời khắc, đột nhiên bàn tử động, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, kim sắc lưu quang vờn quanh nắm đấm. Nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện kim sắc lưu quang lại là lôi điện chi lực. Hơn nữa, cái này lôi điện chi lực, không phải hồn lực biến ảo mà thành, mà là chân chính lôi điện. Ầm. Một tiếng nổ vang, chẳng biết lúc nào, bàn tử nắm đấm trực tiếp đánh nhau đao ba hắc y nhân trưởng cương, rõ ràng chậm tới cực điểm một quyền đột nhiên bộc phát ra tốc độ cực hạn cùng lực bộc phát. Một đạo bảo tạc tính chất hồn lực ba đồng dập dờn mà ra, tựa như hư không đều bị cắt đứt, hai người quyền trưởng đụng đâm vào cùng một chỗ, lôi điện mãnh liệt tại hư không giằng co. A! Đột nhiên, đao ba hắc y nhân phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, cánh tay truyền đến răng rắc thanh âm, cẳng tay bỗng từ trên bờ vai xuyên thủng mà ra, máu tươi cùng xương vỡ bay vụt. Nơi xa Mạc Thiên Nhai thấy cảnh này, con ngươi bỗng nhiên co vào, bờ môi rung động nói hai chấm. Thật đáng sợ nhục thân cùng lực lượng. Phải biết, bàn tử vẫn chỉ là chiến hoàng cảnh đỉnh phong A, một quyền vậy mà đánh nát chiến đế cảnh trung kỳ cánh tay xương, cái này cỡ nào đại lực lượng A. Hơn nữa, cái này nhục thân cường độ cũng quá đáng sợ, dù là Mạc Thiên Nhai cũng không thể làm đến bước này. Nghĩ vậy, Mạc Thiên Nhai cũng buông lỏng một hơi, nhìn đến bàn tử thật có thực lực ngạnh kháng chiến đế trung kỳ, chí ít, về mặt sức mạnh là không thua mảy may. Đao ba hắc y nhân thân ảnh bay ngược mà ra, trên cánh tay truyền đến đau đớn, nhường bộ mặt hắn trở nên có chút vặn vẹo. Lôi điện chi lực, tiểu tử, ngươi là lôi ra người nào? Đao ba hắc y nhân tay trái bưng bít lấy kém chút vỡ vụn cánh tay phải, sắc mặt hơi có chút trắng bệch. Chỉ có lôi ra mới có thể lĩnh ngộ lôi điện chi lực sao? Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, áo bào cổ động, lôi điện mãnh liệt, giống hệt chính là một tôn lôi thần lâm thế. Hắn trên người cái này có thể không phải phổ thông lôi điện chi lực, mà là thiên lôi lực lượng, chiến tộc huyết mạch thức tỉnh về sau đều sẽ trưởng khống một loại lực lượng. Cũng chính là dựa vào cố lực lượng này, bàn tử mới có thể cùng đao ba áo đen nam tranh phong, bất quá, loại trạng thái này đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Ngươi không biết Tiêu Thành thế nhưng là ta lão tam quê quán sao? Dám đến nơi này quấy rối chết. Bàn tử tiếu dung bỗng chậm rãi ngưng kết, sau đó biến thành sát ý lạnh như băng, hắn cả người hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện xông ra, vạch phá đen kịt bầu trời đêm, quang mang chói mắt vô cùng. Lưu tinh hám thiên. Một tiếng gầm điên cuồng, bàn tử bá đạo thân ảnh trực tiếp một quyền đánh vào đao ba hắc y nhân lồng ngực bên trên. Trong nháy mắt đó, đao ba hắc y nhân cảm giác lồng ngực đều trong nháy mắt sụp đổ xuống dưới, thật giống như bị một khỏa thiên thạch oanh trúng. Khù khù. Đao ba hắc y nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong máu tươi còn kèm theo nội tạng mảnh vụn, có thể nghĩ bàn tử cái này một kích đáng sợ. Cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu. Khi thấy bàn tử đỉnh đầu lơ lửng to lớn thân ảnh lúc, đao ba hắc y nhân con ngươi run lên bần bật, hắn rốt cuộc biết rõ bàn tử vì sao lực lớn vô tận. Nhưng là, hắn không hiểu là bàn tử tốc độ vì sao nhanh như vậy. Hắn chỉ là chiến hoàng cảnh đỉnh phong, coi như đụng chạm đến ý chí ngưỡng cửa, cũng không có nắm giữ chân chính ý chí A, lại nhanh có thể rất nhanh đi nơi nào. Nhưng là bàn tử tốc độ, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, lấy hắn dạng này tốc độ, dù là chiến đế hậu kỳ đoán chừng cũng chưa chắc có thể theo kịp. Nếu vật lý công kích không làm gì được ngươi, linh hồn ý chí công kích đâu? Đao ba hắc y nhân cấp tốc rút lui quá trình, hắn băng lãnh con ngươi đảo qua bàn tử, lộ ra một tia tàn nhẫn. Công kích linh hồn, đây chính là có thể nghiền ép đại bộ phận chiến hoàng cảnh lực lượng, có ít người thực lực rất cường đại, nhưng là ý chí có thể cũng không làm sao. Nghĩ vậy, đao ba hắc y nhân trên người đột nhiên dập dờn ra một đảo huyền diệu ba động, một cỗ cực kỳ lăng lệ ý chí trùng kích hướng về bàn tử bắn ra mà đến. Công kích linh hồn sao? Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, đột nhiên mở cái miệng rộng cổ động hồn lực. Phá! Hét lớn một tiếng, giống như một đầu thần sư tử gầm thét, vang vọng thiên vũ, đáng sợ hồn lực ba động chấn động tứ phương, có thể rõ ràng nhìn thấy hư không chấn động không khí gợn sóng. Dù là cách nhau mấy trăm trượng, những thấp giai tu sĩ đó đều cảm giác màng nhĩ một trận đau nhức, ý thức bị một cỗ lực lượng thần bí trùng kích, tất cả đều đã hôn mê. Phốc! Đao ba hắc y nhân trong miệng máu tươi cuồng phún, hắn công sát bàn tử cỗ kia ý chí trong nháy mắt bị chấn nát, hắn mình cũng nhận rất lớn phản phệ. Đao ba hắc y nhân sắc mặt trắng bệch, nhìn về phía bàn tử áng mắt, có một loại nồng đậm vẻ sợ hãi. Vật lý công kích bị trọng thương, công kích linh hồn lại bị phản phệ, cái này bàn tử đến cùng là thứ gì? Đao ba hắc y nhân chỉ cảm giác có chút đau gan, tiểu tử này chẳng lẽ đang giả heo ăn hổ? Ngươi không phải chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Hồi lâu, đao ba hắc y nhân rốt cuộc phun ra một câu. Ngươi cứ nói đi. Bàn tử vẫn như cũ cười nhạt một tiếng, không quan tâm hơn thua, chỉ nhìn một cách đơn thuần trương này khuôn mặt, ai cũng sẽ không nghĩ tới, hắn sẽ đáng sợ như thế. Khẩu Phật tâm xà. Đao ba hắc y nhân trong lòng gầm thét, sau đó nhìn về phía nơi xa hét lớn hai chấm. Đi. A. Đăng nhập http://cuatu. Nên xuyệt trái để đọc truyện. Vừa dứt lời, nơi xa liền truyền đến một tiếng hét thảm. Hắn đồng bạn bị Mạc Thiên Nhai một kiếm xé thành hai nửa, ngay sau đó, Mạc Thiên Nhai hóa thành một vệt sáng thẳng hướng mặt khác một người. Đao ba hắc y nhân sắc mặt đại biến, chân đạp thần hành vượt bộ xoay người chạy chết, bọn hắn ưu thế đã trải qua mất đi, lưu đến đoán chừng chỉ có một con đường chết. Muốn chạy. Bàn tử con ngươi hiện ra lãnh quang, lần nữa xông ra. Lắc mình liền xuất hiện ở đao ba hắc y nhân trước mặt. Hắn bộ pháp mặc dù vượt dị, nhưng là lần này bàn tử lại vô dụng quyền, mà là một cây kim sắc chiến kích chiếm lấy. Nếu cùng không lên ngươi bộ pháp, vậy ta liền trực tiếp quét ngang hư không, nhìn ngươi chạy thế nào. Quả nhiên, bàn tử một tay nắm lấy chiến thiên kích, tại hư không xẹt qua mấy đạo độ cung. Tư không truyền ra hô hô thanh âm, từng đạo vòi rồng quét sạch tứ phía bát phương. A, danh con ta với ngươi liều. Đao ba hắc y nhân thân ảnh từ tư không rơi xuống mà ra, hắn trước đó thụ thương cánh tay, đầu vai bị chiến thiên kích quét chúng trực tiếp nổ tung. Cái này khiến đao ba hắc y nhân phẫn nộ tới cực điểm, hắn chỉ muốn cùng bàn tử liều mạng, liền sinh tử đều không để ý. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn còn là lần thứ nhất bị một người tra tấn chết đi sống lại, mấu chốt tra tấn hắn đối tượng vẫn là chiến hoàng cảnh, cái này khiến hắn như thế nào nuốt vào cái này khẩu khí. Ngươi không có cơ hội. Cũng đúng lúc này, một đạo khinh thường thân ảnh vang lên, đao ba hắc y nhân mới vừa triệu hồi ra chiến hồn, cũng cảm giác thân thể bị một khỏa sao trời đập trúng. Hắn chiến hồn trong nháy mắt vỡ nát, thể nội xương cốt toàn bộ vỡ vụn, hồn hải phá toái, thân thể trong nháy mắt biến thành một bãi đống bùn nhão, chỉ có ý thức còn có chút thanh minh. Ngươi! Đao ba hắc y nhân phun ra một chữ, liền rốt cuộc không có bất kỳ cái gì âm thanh, trước khi chết, đem bàn tử tổ tông 18 đời đều ăn cần thăm hỏi một lần. Như thế chịu không được đánh. Bàn tử nhún nhún vai, một mặt im lặng nhìn xem trước người một bãi thịt nát, một mặt bất đắc dĩ nói. Vừa mới chạy tới Mạc Thiên Nhai nghe được câu này, cơ thể hơi mềm nhũn, như nhìn biến thái đồng dạng nhìn xem bàn tử, trong lòng thầm mắng nói hai chấm. Đường đường chiến đế trung kỳ làm sao chịu không được đánh, chỉ là ngươi lực lượng quá biến thái. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 735. Hoa thiên bảo mơ mưu. Tiền bối thi thể này xử lý như thế nào? Bàn tử lấy lại tinh thần thu hồi chiến thiên kích quét mặt đất thi thể liếc mắt, nhìn về phía Mạc Thiên Nhai hỏi. Mạc Thiên Nhai trong nháy mắt một chút, một đạo kiếm khí gào thét mà ra, đao ba hắc y nhân thi thể trong nháy mắt hóa thành một trận huyết vụ. Tiền bối, những cái này là ai? Bàn tử lại hỏi. Diêm La Phủ. Mạc Thiên Nhai cổ quái nhìn bàn tử liếc mắt, hắn thật đúng là nhìn không ra bàn tử vì sao sẽ đáng sợ như thế. Cái này ở đâu là chiến hoàng cảnh tu sĩ, căn bản chính là chiến đế cảnh tu sĩ a, bằng không làm sao có thể liền chiến đế cảnh trung kỳ đều có thể chém giết. Đây chính là huyết mạch lực lượng đáng sợ sao? Mạc Thiên Nhai hít sâu một hơi, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh đến, bàn tử thực lực quá biến thái, cũng quá đả kích người. Tam đại sát thủ tổ chức một trong Diêm La Phủ. Bàn tử sắc mặt kinh biến, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Giết Diêm La Phủ ba tôn chiến đế, cái này có thể không phải đơn giản sự tình. Một khi Diêm La Phủ tra được nơi này, bọn hắn đều phải chết. Phải biết, Diêm La Phủ đây chính là liền thánh thành đại gia tộc đều muốn kiêng kỵ cường đại tồn tại. Mạc Thiên Nhai trong lòng cũng thập phần nghi hoặc, vì sao thánh thành lôi ra người, sẽ cùng Diêm La Phủ đi ở cùng một chỗ đây. Hơn nữa còn là tìm kiếm Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết? Chẳng lẽ là thánh thành Mộ Dung gia tộc người? Mộ Dung gia tộc cùng Lôi gia không là Cửu Tiêu cung sao? Mạc Thiên Nhai trong lòng thập phần buồn bực, nghĩ thầm hai chấm. Ta tại Tiêu thành ngốc vài chục năm, có lẽ bên ngoài đã sớm phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa a. Nghĩ vậy, Mạc Thiên Nhai thật sâu thở dài một hơi. Hắn và bàn tử cũng trở về Tiêu phủ. Đại trưởng lão, Nam Cung huynh. Tiêu Hàn nhìn thấy hai người không việc gì cũng buông lỏng một hơi. Những ngày qua đa tạ Tiêu huynh chiếu cố. Bàn tử chắp tay nói, sau đó vừa mềm tình nhìn xem chậm rãi đi tới Tuyết Lung Giác. Nam Cung huynh khách khí. Tiêu Hàn vội vàng khoát tay, cũng không có quấy rầy bàn tử. Nhìn về phía Mạc Thiên Nhai nói hai chấm. Đại trưởng lão tộc nhân có cần hay không tiếp tục? Không đợi hắn nói chuyện, liền bị Mạc Thiên Nhai cắt ngang hai chấm. Nhưng một số người quản lý sự vụ ngày thường là được, những người khác tạm thời không bị bọn hắn đi ra. Mạc Thiên Nhai luôn cảm giác việc này không đơn giản như vậy. Diêm La Phủ người lần này có thể tra được nơi này, khẳng định còn sẽ có lần tiếp theo. Không được tìm tới Mộ Dung Tuyết, đoán chừng cũng sẽ không cam lòng. Là đại trưởng lão. Tiêu Hàn tự nhiên không dám phản kháng, dù sao tại chỗ tiểu bí cảnh bên trong Tiêu gia người cũng có thể tốt hơn tu luyện Tiêu gia sự tình, nhường một số người quản lý một cách là được. Bọn hắn không biết là Bạch Long cũng không có chân chính rời đi, mà là tiềm phục tại âm thầm, trước đó tất cả mọi thứ đều không trốn qua hắn bắt. Lôi Vân chết, Diêm La Phủ mấy người cũng chết. Cái này Tiêu Thành vậy mà đáng sợ như vậy. Bạch Long trong lòng sợ hãi vô cùng, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn rất may mắn bản thân chạy nhanh, bằng không hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Lôi Vân chết, ta gia tộc cũng liền tạm thời an toàn. Việc này ta chi tiết nói cho Hoa Thiên Bảo là được. Đương nhiên, ta bản thân sự tình có thể hơi sửa lại. Hồi lâu, Bạch Long mới hồi phục tinh thần lại, sau đó yêu nguyên rời đi. Mấy ngày sau, Bạch Long trở lại Long Hoàng Đế Đô, cố ý trước tiên cầu kiến Hoa Thiên Bảo, hắn toàn thân máu me đầm đìa, xem xét chính là bản thân bị trọng thương bộ dáng. Bạch Ái Khanh, ngươi làm sao thổ thương? Hoa Thiên Bảo nhìn thấy Bạch Long bộ dáng, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đế chủ, Bạch Long làm việc bất lợi, cần phải muôn lần chết a. Bạch Long phù phù một tiếng quỳ gối Hoa Thiên Bảo trước mặt, nức nở nói hai chấm. Lôi Vân trưởng lão chết, Hắc Hổ cũng chết. Lôi Vân chết. Hoa Thiên Bảo toàn thân run rẩy dữ dội, sắc mặt trong nháy mắt biến âm trầm vô cùng. Lôi Vân thế nhưng là Lôi gia trưởng lão a, bây giờ chết ở Đại Long Đế Triều, hắn Hoa gia thế nhưng là khó từ tội lỗi. Lúc này, Hoa Thiên Bảo lấy lại tinh thần quát lên hai chấm. Chuyện gì xảy ra? Bạch Long đem lúc đầu sự tình một năm một mười nói một lần, đương nhiên, hắn vợ không đề cập tới bản thân chạy trốn sự tình, còn nói bản thân chiến như thế nào liều mạng, nếu như không phải may mắn, đoán chừng đã chết tại Tiêu Thành. Hoa Thiên Bảo ngồi ở trên bảo tọa, nghe Bạch Long kể ra, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng ngưng trọng. Đế chủ, việc này cần phải như thế nào? Bạch Long thần sắc lo lắng vô cùng, hắn cũng không phải lo lắng Hoa Thiên Bảo như thế nào, mà là lo lắng Lôi Gia chất vấn. Ngươi xác định, Lôi Vân đi Tiêu Thành, không phải đi theo các ngươi, mà là vì gọi Mộ Dung Tuyết người. Hoa Thiên Bảo sắc mặt nghiêm túc nói. Ta xác định. Bạch Long hào không do dự nói, mặc dù lúc ấy cách có chút xa, nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Như thế, cũng không có cái gì sự tình, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Hoa Thiên Bảo mỉm cười, lời đến khóe miệng, nhưng lại nghẹn trở về, tựa như sợ người khác nghe được hai chấm. Ngươi lại thì thầm tới. Bạch Long hào không do dự đi qua, nghiêng đầu ngồi xổm ở Hoa Thiên Bảo bên người. Phúc phúc. Đột nhiên, một tiếng vang giòn, một thanh kiếm sắc trong nháy mắt xuyên thủng Bạch Long lồng ngực. Ngay tại lúc đó, Hoa Thiên Bảo một bàn tay đánh vào Bạch Long lồng ngực bên trên. Đế! Hoa Thiên Bảo, vì cái gì? Bạch Long gọi thẳng tên húy, hoảng sợ nói. Hắn không nghĩ tới, Hoa Thiên Bảo vậy mà sẽ đối với hắn xuất thủ, bản thân dù sao cũng là chiến đế cảnh a, chính là một con chó, cũng sẽ không như thế tùy tiện giết chết bản thân a. Ngươi Bạch Long cùng Hắc Hổ bị Lôi Vân trưởng lão mang đi, không biết tung tích, không liên quan gì đến ta, đây chính là ngươi muốn vì cái gì? Hoa Thiên Bảo thản nhiên nói, tại Bạch Long ánh mắt kinh dị bên trong, một kiếm xoắn nát hắn hồn hải. Hoa Thiên Bảo ngẩng đầu nhìn xem Bạch Long thi thể, con ngươi lạnh như băng nói hai chấm. Tiêu Phàm, ngươi làm mấy tháng rùa đen rút đầu. Lần này diệt không được ngươi Tiêu ra, bất quá lần tiếp theo nhưng là không có vận tốt như vậy. Chỉ cần ngươi dám tham gia Nam Vực Đại Bỉ, lần tiếp theo đối phó ngươi, khả năng liền không phải Hắc Long cùng Bạch Hổ, mà là Vô Song Thánh Thành Lôi ra. Không thể không nói, Hoa Thiên Bảo nghĩ không phải bình thường lâu dài, chỉ cần Bạch Long vừa chết. Hắn liền có thể mượn Lôi ra tay diệt Tiêu Phàm, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Cái này mấy tháng qua, Hoa Thiên Bảo thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy giết chết Tiêu Phàm cùng Huyền Hoàng, đáng tiếc căn bản không có bọn hắn hai người bóng dáng, cho nên hắn cũng đành phải tìm Tiêu ra xuất khí. Hắn không biết là, cũng chính là hắn vận khí tốt, mới có thể tra được Tiêu Phàm tin tức, bằng không nói. Hắc Long cùng Bạch Long đã sớm sẽ không hiểu thấu biến mất, cùng tới gần không được Tiêu ra. Tiêu Thành, Tiêu ra. Thời gian 10 ngày, vẫn như cũ không động tính gì, sẽ không có chuyện gì à. Bàn tử mấy ngày nay một mực chú ý đến Tiêu Thành động tính, lại là không phát hiện cái gì ngoài ý muốn. Tiếp qua thời gian nửa tháng, nhưng chính là Nam Vực Đại Bỉ, bàn tử tâm lý một mực nhớ. Hắn có thể không muốn bỏ qua lần thịnh hội này. Chỉ là vừa nghĩ tới Vô Song Thánh Thành, bàn tử lại có chút sầu gì, bởi vì hắn biết rõ Tuyết Lung Giác thực lực muốn đi vào Vô Song Thánh Thành có chút khó khăn, hơn nữa coi như đi vào cũng có chút nguy hiểm, bàn tử có thể không nghĩ Tuyết Lung Giác đi mạo hiểm. Bàn tử, ngươi đi tham gia Nam Vực Đại Bỉ cần phải nghĩ đến ta à, hơn nữa không thể tại bên ngoài thông đồng khác nữ nhân. Tuyết Lung Giác ngọc thủ nắm bàn tử lỗ tai. Yên tâm, nương tử, ta nhất định ngày ngày nghĩ đến ngươi. Bàn tử cười ha ha, cầm lấy Tuyết Lung Giác ôm vào lòng, trong mắt lóe lên một vòng cảm kích, nói hai chấm. Lung Giác, cảm ơn ngươi. Tiểu bàn tử, ngươi ở đây đợi, ta rời đi một ngày thời gian. Đột nhiên, ở ngoài viện truyền đến Mạc Thiên Nhai thanh âm, cũng không đợi bàn tử đáp ứng, hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 736. bất diệt kim thân bí tịch. Mạc Thiên Nhai rời đi Tiêu Thành, thần sắc hắn hơi có chút ngưng trọng, chờ đợi 10 ngày qua cũng không nhìn thấy Thần Phong học viện người, hắn trong lòng đã trải qua kìm nén không được. Dựa theo lẽ thường tới nói, coi như đoạn thời gian trước Thần Phong học viện người không xuất hiện, trong khoảng thời gian này cũng nên xuất hiện a, chẳng lẽ Thần Phong học viện xảy ra vấn đề? Tiêu Thành khoảng cách Yến Thành cũng không phải là rất xa xôi, Mạc Thiên Nhai một hai canh giờ liền chạy tới Thần Phong học viện. Thần Phong học viện vẫn như cũ như thế rách nát, một mảnh tĩnh mịch. Mạc Thiên Nhai đứng ở Thần Phong học viện cửa ra vào, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, từ biệt nơi đây, đã trải qua vài chục năm, bây giờ lần nữa trở về, luôn cảm giác thất vọng mất mát. Dừng lại. Mạc Thiên Nhai vừa mới chuẩn bị bước vào Thần Phong học viện, đột nhiên, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, ngăn lại hắn đi đường, cũng không có bởi vì Mạc Thiên Nhai thân phận mà cho đi. Bóng đen trên người khí tức thập phần cường đại, lại là Chiến Hoàng đỉnh phong tu vi. Mạc Thiên Nhai từ trong ngực lấy ra một mai lệnh bài, hắc y nhân cung kính thi lễ, lúc này mới quay người rời đi. Bước vào Thần Phong học viện, Mạc Thiên Nhai thần sắc hơi hơi ngưng tụ, cũng đúng lúc này, hai đạo thân ảnh từ đằng xa đi qua đến. Lão viện trưởng, ngài rốt cuộc đồng ý trở về. Quách lão duyệt thanh âm truyền đến, hắn đi theo phía sau Phúc Bá. Mạc Thiên Nhai khoát khoát tay, hỏi hai chấm. Thần Phong học viện chuyện gì xảy ra? Nghe nói như thế, Quách sĩ thần trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, thở dài nói hai chấm. Hai tháng trước, bọn hắn lại bắt đầu kế hoạch kia, ta đem tất cả thủ vệ đều triệu hồi đến, ai đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại, lão viện trưởng Tiêu Thành không có việc gì đi. Lại thất bại. Mạc Thiên Nhai cau mày, hắn trong lòng nhưng lại buông lỏng một hơi, hắn còn tưởng rằng Thần Phong học viện ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Ngừng lại, lại nói hai chấm. Vài ngày trước, Diêm La phủ người xuất hiện ở Tiêu Thành. Không có việc gì đi. Quách sĩ thần thần sắc cứng lại. Tạm thời không có chuyện làm, lần sau có việc nhớ ký trước thông chi một cái, đám kia lão bất tử chơi đùa nhiều năm như vậy còn không có từ bỏ, nhất định chính là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Mạc Thiên Nhai mị mị hai mắt, nói hai chấm. Nếu không sự tình, vậy ta liền đi trước. Không đợi mấy ngày, Phúc Bá cười cười. Phúc Bá, có thời gian tới Tiêu Thành bồi ta uống chút rượu. Mạc Thiên Nhai quay đầu nhìn Phúc Bá liếc mắt, vẫn là quay người rời đi, hắn tương đối lo lắng Tiêu Thành an nguy. Lão viện trưởng yên tâm, người qua một lúc lập tức đi. Quách sĩ thần nhìn xem Mạc Thiên Nhai bóng lưng, lại quát to một tiếng. Oanh! Một tiếng vang trầm, Thần Phong học viện cổng vòm thông đạo bên trong, đột nhiên truyền đến một trận cường đại hồn lực ba động, bất quá hư không cũng đồng thời nổi lên từng đạo gợn sóng, đem ba động đè xuống dưới. Còn không có từ bỏ. Quách sĩ thần cao mày. Chỉ cần không chết, bọn họ là sẽ không buông tha cho, bọn hắn đã trải qua nhập ma. Phúc Bá lắc đầu thở dài nói. Chớp mắt lại qua 10 ngày qua, Tiêu Thành những ngày qua ngược lại là 10 điểm yên tĩnh, Diêm La Phủ không có tiếp tục tăng số người nhân thủ, vì Mộ Dung Tuyết chết mười mấy cái chiến hoàng, ba cái chiến đế, đối với bọn hắn tới nói cũng là không thể đo lường tổn thất. Ly Hỏa Đế Đô, Bắc Lão Trúc Viên bên trong. Tiêu Phàm nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm trên vách tường một bộ hồn văn đồ, chính là Bắc Lão một mực nghiên cứu thiên cơ đồ, chỉ là lấy Tiêu Phàm thực lực, vẫn như cũ xem không hiểu quá nhiều, nhưng là có Bắc Lão chỉ điểm, mỗi lần đều sẽ có thu hoạch. Tại Tiêu Phàm quanh thân, lưu chuyển lên một cỗ huyền diệu ba động, thậm chí còn có kiếm khí lưu chuyển. Tiêu Phàm bên người cỏ non điên cuồng sinh trưởng, đã trải qua không qua hắn phần eo. Hồi lâu Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt kinh ngạc nhìn xem bốn phía biến hóa. Ngươi tỉnh. Bắc Lão từ ái thanh âm vang lên, trong mắt đều là vẻ hài lòng. Lão sư ta đây ngồi bao lâu? Tiêu Phàm vội vàng hỏi, vừa mới đắm chìm trong thiên cơ đồ bên trong, hắn hoàn toàn quên thời gian. không lâu, cũng liền không đến 3 ngày. Bắc lão cười nói, 3 ngày. Tiêu Phàm thanh âm đột nhiên đề cao hơn mấy chục decibel, nói 2 chấm. Lão sư ta, chớ nóng vội. Bắc lão khoát tay nói, những ngày qua, ngươi đối bất hủ ý cảnh lĩnh ngộ đã trải qua đạt tới bình cảnh, đụng chạm đến bất hủ ý chí biên giới, bất quá, ta hy vọng ngươi chân chính lĩnh ngộ để nhất trọng bất hủ ý chí lại đột phá chiến đế, kể từ đó, ngươi cơ sở liền vững chắc. Là, đa tạ lão sư dạy bảo. Tiêu Phàm gật gật đầu cung bái nói, ngươi muốn đi trước vô song thánh thành, vi sư cũng không có gì tốt đưa ngươi, sẽ đưa ngươi một vật. Bắc lão loát loát sợi râu trong bàn tay, hắn lòng bàn tay liền xuất hiện một bản thư tịch. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thư tịch lập tức xuất hiện Tiêu Phàm lòng bàn tay. Tiêu Phàm trong nháy mắt bị thư tịch trên 4 chữ chỗ hấp dẫn, kinh ngạc nói 2 chấm. Bất diệt kim thân. Cái này không diệt kim thân cần lĩnh ngộ bất hủ ý cảnh mới có thể tu luyện. Ngươi chậm rãi tu luyện tự sẽ thể ngộ đến trong đó diệu dụng. Bắc lão thản nhiên nói. Là đa tạ lão sư. Tiêu Phàm cung kính một xá. Nguyên bản hắn coi là Bắc lão sẽ chỉ dạy bản thân hồn điêu chi thuật. Không nghĩ tới hắn trên người vẫn còn có bậc này bá đạo phòng ngự chiến kỹ. Mặc dù Tiêu Phàm không biết cái này chiến kỹ là mấy phẩm, nhưng là chỉ từ danh tự nhìn liền biết rõ hắn bất phàm. Sau một khắc, Tiêu Phàm vẫn là không nhìn được mở ra thư tịch, tâm thần dẫn ra lấy vô tận chiến điển, rất nhanh liền chìm vào trong đó. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm trên người đột nhiên tách ra từng đạo như có như không kim quang, nhìn một bên Bắc lão trợn mắt hốc mồm. Hắn nghe nói qua Tiêu Phàm tu luyện chiến kỹ thiên phú rất biến thái, nhưng là đây cũng quá biến thái, nửa chén trà nhỏ thời gian liền đụng chạm đến bất diệt kim thân ngưỡng cửa. Bất hủ bất diệt, sinh sôi không ngừng, cái này không diệt kim thân đem bất hủ ý cảnh thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Hồi lâu Tiêu Phàm bỗng nhiên mở ra hai mắt, thần sắc hết sức kích động nói, ngươi ngộ. Bắc lão cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh đến Tiêu Phàm lực lĩnh ngộ, nhường hắn đều một trận hãi hùng khiếp vía. Xem như lĩnh ngộ 3 thành, Đỗ Nhi tin tưởng, không cần bao lâu liền có thể tu luyện ra bất diệt kim thân. Tiêu Phàm gật gật đầu, chỉ cần là chiến kỹ, hắn liền thập phần tự tin. Một đoàn hỏa diễm từ hắn lòng bàn tay toát ra, bất diệt kim thân bí tịch trong nháy mắt biến mất bị cháy hết. Tốt, tốt, ngươi đi đi, nhớ kỹ trong đầu thường xuyên minh tưởng thiên cơ đồ, đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Bắc lão gật gật đầu, đối Tiêu Phàm trưởng thành căn bản không có bất kỳ cái gì lo lắng. Là, Đỗ Nhi cáo từ, lão sư bảo trọng. Tiêu Phàm thân thể cong 90 độ, sau đó dứt khoát quay người rời đi, đã qua hơn 20 ngày, hắn còn muốn chạy về Tiêu Thành, lưu cho hắn thời gian đã trải qua không nhiều. Đúng, mấy ngày trước đây, Nam Cung Tiêu Tiêu trở lại đế đô, gia tộc của ngươi sự tình không cần lo lắng, vi sư biết thay ngươi trông nom 1-2, ngươi liền yên tâm tiến về vô song thánh thành A. Làm Tiêu Phàm đi tới cửa thời khắc, Bắc lão thanh âm vang lên lần nữa. Tiêu Phàm thân thể khẽ run lên, trong lòng tảng đá lớn cũng ở đây rốt cuộc rơi xuống. Có Bắc lão câu nói này, hắn còn có lo lắng gì đây? Không nói hắn Bắc lão thực lực, chính là hắn tại hồn văn trên tạo nghệ tùy ý bố trí hồn giới, cho dù chiến đế cũng không nhất định có thể phá vỡ phòng ngự. Đương nhiên Tiêu Phàm trong lòng đối Bắc lão thực lực cũng vô cùng hiếu kỳ, theo hắn tu vi đề cao, Bắc lão ở trước mặt hắn càng là thâm thúy rộng lớn, căn bản nhìn không thấu mảy may. Tạ ơn lão sư. Tiêu Phàm từ đáy lòng nói cảm tạ, cả người trong nháy mắt tinh thần rất nhiều. Hiện tại, hắn chỉ muốn biết rõ thức tỉnh chiến tộc huyết mạch bàn tử thực lực sẽ như thế nào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 737. Xuất phát trước đó, Tiêu Phàm trở lại thần châm các, lại là phát hiện đám người sớm đã chờ đợi hắn lâu ngày. Lão Tam, Tam Ca, Sư Thúc. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, Bàn Tử, Tiểu Kim, Tiểu Minh, Quan Tiểu Thất cùng Bắc Thần Phong đám người tất cả đều chào đón, đám người thần sắc vô cùng kích động. Nhìn thấy Bàn Tử không việc gì, Tiêu Phàm trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, một quyền đánh vào Bàn Tử trên người, cười nói hai chấm. Lão nhị, hoan nghênh trở về. Yên tâm, từ nay về sau, lại cũng sẽ không để cho các ngươi lo lắng. Bàn Tử thoải mái cười nói, nhưng là con ngươi lại vô cùng kiên định, trên mặt càng là lộ ra một loại vô địch tự tin. Có ngươi cái này câu nói, ta liền yên tâm. Tiêu Phàm cười nói, đúng, Tiêu Thành không có chuyện gì à. Tiêu Thành tạm thời nên không có việc gì, bằng không ta cũng sẽ không sớm chạy về, bất quá. Bàn Tử lắc lắc đầu nói, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Tuy nhiên làm sao? Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt khẽ hơi trầm xuống. Bàn Tử hít sâu, đem vài ngày trước phát sinh sự tình cùng Tiêu Phàm giảng thuật. Tiêu Phàm thần sắc biến hóa không ngừng. Đại Long Đế triều người đến giết ta, là Hoa gia người. Tiêu Phàm nhíu mày, tại Đại Long Đế triều, hắn cũng liền sai lầm Long gia cùng Hoa gia, Long gia ăn oán giải quyết, vậy cũng chỉ có Hoa gia. Hẳn là Hoa gia trước hai tháng, ngươi đang Long Hoàng Đế đô sự tình cũng truyền đến mà đến nơi này, về sau Long gia cũng đột nhiên bị Hoa gia hủy diệt. Nghe nói Đại Long Đế chủ tại chỗ chết thảm, Long Tiêu bị bắt sống, có vẻ như chỉ có Long Thần chạy trốn. Quan Tiểu Thất chen lời nói. Cái gì, Long gia bị hủy diệt? Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, trong lòng lại bổ sung một câu hai chấm. Hẳn là bởi vì Long Vũ đem ta cứu đi nguyên nhân, thế nhưng là Hoa gia không nên như thế cường đại. Cái này sự tình ta biết rõ một chút. Bắc Thần Phong nhìn ra Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng, nói hai chấm. Hình như là Cửu Tiêu Thương Hội lôi ra nhúc tay. Uyên cua tôi. Nè. H-T-T-B Trai En Cu A Tu. Tờ. Lôi ra. Lôi ra cùng Diêm La Phủ không phải vì Mộ Dung Tuyết mà tới sao? Tiêu Phàm càng thêm nghi hoặc. Ta cảm thấy là trùng hợp. Lôi ra có lẽ là đặc biệt vì Mộ Dung Tuyết mà đến, nhưng là cùng Hoa gia lại có quan hệ, giết ngươi cùng giết Mộ Dung Tuyết vừa lúc đụng vào cùng một chỗ. Bàn Tử suy nghĩ một chút nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, cũng chỉ có cái này sự tình đến giải thích, bất quá hắn nhưng trong lòng thì có một loại vô danh lửa giận, ngưng tiếng nói hai chấm. Tốt Hoa gia, dám tìm ta Tiêu gia phiền phức. Cũng đừng trách ta không khách khí. Tam ca, thủ này ta giúp ngươi báo. Quan Tiểu Thất trong mắt lóe lên một vòng giết sạch, cười tà nói hai chấm. Vừa mới nhận được tin tức, lần này Nam Vực Đại Bỉ sơ tuyển chính là tại Long Hoàng Đế Đô. A, Tiêu Phàm con ngươi cũng hơi hơi sáng lên, lạnh giọng nói hai chấm. Nhìn đến ta theo Đại Long Đế Triều thật đúng là hữu duyên a. Mạc tiền bối nói Tiêu gia sự tình ngươi liền không cần lo lắng, lần trước nhường Hoa gia người tìm tới Tiêu Thành chỉ là ngoài ý muốn, lần sau Đại Long Đế triều cùng Diêm La Phủ đến bao nhiêu, sẽ chết bao nhiêu. Bàn Tử lại bổ sung một câu. Nghe được Bàn Tử nói, Quan Tiểu Thất bọn hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, Diêm La Phủ đây chính là tam đại sát thủ tổ chức a, Tiêu gia người vậy mà không đem nó để ở trong mắt. Chỉ có Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, bởi vì hắn biết rõ Thần Phong học viện bất phàm, phải biết, liền Nam Cung Vũ phái đi người đều áp vào không được Tiêu Thành, huống chi Hoa gia đâu. Có lẽ chính như Bàn Tử nói, lần trước chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Ngươi mới vừa nói Nam Vực Đại Bỉ sơ tuyển, không phải nói Nam Vực Đại Bỉ sao? Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn xem Quan Tiểu Thất nói. Hắn đối những cái này sự tình cơ hồ đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn thấy chỉ cần có đầy đủ thực lực, liền có thể tiến vào Vô Song Thánh Thành. Cái này ta biết rõ, cái gọi là Nam Vực Đại Bỉ kỳ thật không chỉ là Cửu Đại Đế Triều tu sĩ, mà là toàn bộ Nam vực tu sĩ cử hành địa điểm là ở Vô Song Thánh Thành. Bàn tử nói ra, đây chính là thân vì con em đại gia tộc chỗ tốt, đối những tin tức này đều nhất thanh nhị sở. Ngừng lại, bàn tử lại nói ra hai chấm. Tại Đại Long Đế Triều chỉ là hải tuyển, chỉ có đạt tới điều kiện bọn họ, mới có tư cách tham gia cái gọi là Nam Vực Đại Bỉ, nói đến cùng kỳ thật chỉ là cho Vô Song Thánh Thành người làm vật làm nền mà thôi. Nghe nói như thế, đám người thần sắc ngưng tụ, bản thân đám người chỉ là vật làm nền sao? Vậy muốn như thế nào mới có tư cách tham gia? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, hắn cho tới bây giờ không cho rằng bản thân chỉ là vật làm nền. Một đường đi tới, hắn gặp gỡ không ít thiên tài, vương triều, hoàng triều, đế triều, có bao nhiêu người ngã quỵ tại hắn trong tay, coi như thánh thành lại như thế nào? Rất đơn giản, khảo nghiệm ý chí lực càng mạnh người, bị cơ hội lựa chọn càng lớn, bởi vì tại bọn hắn nhìn đến, ý chí càng mạnh người tiềm lực cũng càng lớn. Bàn tử hít sâu nói. Đồng dạng mà nói, chỉ có chiến hoàng cảnh trở lên thực lực người, mới có tư cách tiến vào, bởi vì bọn hắn có hạn định danh ngạch, lấy chúng ta thực lực tiến vào Vô Song Thánh Thành không khó. Nhưng mấu chốt là tiến vào Vô Song Thánh Thành về sau. Bàn tử lại nói. Về sau sẽ như thế nào? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Về sau chúng ta sẽ tham gia Nam Vực Đại Bỉ. Cái này Nam Vực Đại Bỉ rất tàn khốc. Bất quá sống sót người có thể lựa chọn gia nhập Vô Song Thánh Thành các đại thế lực. Chỉ là nếu như thực lực quá thấp nói chưa chắc có thể sống sót gia nhập Thánh Thành. Bàn tử trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Đương nhiên thánh thành tài nguyên tu luyện cùng thiên địa linh khí, xa không phải nơi này có thể so sánh, dù là lại như thế nào tàn khốc cũng sẽ nhường tu sĩ chạy theo như vịt. Tàn khốc? Lại như thế nào tàn khốc, có sát vương thí luyện tàn khốc sao? Tiêu Phàm trong lòng lẩm bẩm, lúc trước hơn một vạn người tham gia sát vương thí luyện cuối cùng chỉ còn lại 100 đến người. Tỷ lệ tử vong đạt tới khủng bố 99%, cái này thế nhưng là chân chính cửu tử nhất sinh a. Tàn khốc, đây chẳng qua là đối thấp giai tu sĩ tới nói, đối với cường giả tới nói căn bản sẽ không quan tâm tàn khốc hai chữ. Lúc nào đi? Tiêu Phàm nhớ kỹ. Nam Vực Đại Bỉ thời gian càng ngày càng tiếp cận mới đúng. Đúng rồi Tam ca, ta tới tìm ngươi chính là cố ý đến nói cho ngươi biết, ngày sau Chiến Hồn Học Viện sẽ thống nhất dùng phi độ chiến thuyền đưa người đi qua, ngươi cũng đừng quên, sư tôn ta đã trải qua thay ngươi báo danh. Quan Tiểu Thất nói ra. Tốt, ta biết rõ. Tiêu Phàm gật gật đầu, con ngươi càng ngày càng kiên định, trong lòng chậm chạp nói hai chấm. Tiểu ma nữ, chờ lấy ta, ta tới. Tiêu Phàm nhịp tim có chút gia tốc, trong đầu hắn đã trải qua hiện hiện bản thân xuất hiện ở Vô Song Thánh Thành, nhìn thấy tiểu ma nữ một màn. Yên tâm, lão tam chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy tiểu ma nữ. Bàn tử vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói. Nờ. Tiêu Phàm nhẹ giọng cười một tiếng. Tiếp đến hai ngày, Tiêu Phàm một mực ở tại Thần Châm Các chỉ điểm Tần Mặc cùng Lê Ngự Châm cứu chi thuật. Theo thực lực đề cao, Tiêu Phàm hồn lực khống chế đã đến khủng bố cấp độ. Tần Mặc cùng Lê Ngự cái này hai cái thất phẩm luyện dược sư, hoàn toàn bị Tiêu Phàm thủ đoạn cho chấn kinh. Sư huynh, ngươi cái này Tiêu Nhất Châm thật đúng là danh phù kỳ thực a. Lê Ngự từ đáy lòng cảm thán nói. Sư huynh, ngươi sẽ không đã trải qua đột phá đến bát phẩm cảnh giới a. Tần Mặc chấn kinh nhìn xem Tiêu Phàm, thật sự là Tiêu Phàm thủ đoạn quá thần hồ kỳ kỹ, bọn hắn cũng đã có chút xem không hiểu. Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt lắc đầu cười một tiếng, thầm nghĩ trong lòng hai chấm. Bát phẩm luyện dược sư, có lẽ vậy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 738. Trên trời rơi xuống cái tiểu quái vật. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, trẻ tuổi một đời thiên tài tu sĩ toàn bộ đều tụ tập ở Chiến Hồn Học Viện nội viện. Tiêu Phàm bọn hắn một nhóm cũng rất sớm chạy tới Chiến Hồn Học Viện quảng trường. Tiêu Phàm, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên, Tiểu Kim, Tiểu Minh đám người tất cả đều xuất hiện, trừ cái đó ra còn có hơn 40 cái chiến hoàng cảnh tu sĩ. Mặc dù chiến hồn học viện chiến hoàng cảnh không ít, nhưng là có thể có tự tin thông qua Nam Vực sơ tuyển người cũng không phải là rất nhiều. Cho dù là cái này hơn 50 người, đoán chừng cũng không có khả năng toàn bộ có thể tiến vào Vô Song Thánh Thành. Lần này là Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng hộ tống. Oanh long long. Phi độ chiến thuyền lần nữa khởi động, một cỗ to lớn tiếng gầm vang vọng khắp nơi, chung quanh tu sĩ tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ, có thể tham gia Nam Vực đại bỉ, đây vốn chính là một loại vinh quang. Đúng, Bắc Thần Phong tiểu tử kia đâu? Tiêu Phàm vẫn nhìn tứ phương, lại là không phát hiện Bắc Thần Phong bóng dáng, chẳng lẽ tiểu tử kia không định tham gia? Sư thúc, bảo trọng. Tiêu Phàm lời nói ăn tiết cứng rắn đi xuống, phi độ chiến thuyền phía dưới truyền đến Bắc Thần Phong tiếu dung, một mặt cần ăn đòn bộ dáng, tại hắn bên cạnh còn đứng Tần Mộng Điệp. Tiểu tử này thật đúng là chỉ cần mỹ nhân a. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười nói. Đây mới là cá tính. Bàn Tử thở dài nói, hắn lại làm sao không muốn ở lại Ly Hỏa Đế Đô, thế nhưng là hắn lại không bỏ xuống được Tiêu Phàm cùng tiểu ma nữ bọn hắn. Lão nhị, kỳ thật ngươi cũng có thể lưu lại. Tiêu Phàm trịnh trọng việc nói ra, hắn tin tưởng lấy Bàn Tử thiên phú, lưu tại Ly Hỏa Đế Đô cũng có thể đột phá chiến đế cảnh. Ta đi cùng ngươi đem tiểu ma nữ tiếp trở về. Bàn Tử cười nói, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Phi độ chiến thuyền khởi động, hóa thành một vệt sáng phóng hướng chân trời. Ly Hỏa Đế Đô tại đám người trong tầm mắt nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến mất ở chân trời. Tiêu Phàm đám người thu liếm tâm thần, trong lòng đối Nam Vực đại bỉ có chút chờ mong, cũng tương tự có chút bận tâm. Lấy phi độ chiến thuyền tốc độ, đoán chừng cũng liền hai ngày thời gian, liền có thể chạy tới Long Hoàng Đế Đô. Tiêu Phàm trong lòng luôn cảm giác lần này thánh thành chi hành không có trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Đám người một trận trầm mặc, mấy canh giờ sau, phi độ chiến thuyền đã trải qua sử xuất Đại Ly Đế Triều địa giới, tiến vào một mảnh nguyên thủy cổ lâm. Lão Tam, không cần lo lắng. Lão đại khẳng định đã làm tốt nghênh đón chúng ta chuẩn bị. Bàn Tử đi đến Tiêu Phàm bên người, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Ta. Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị mở miệng, đột nhiên, một chưởng đẩy tại Bàn Tử trên người, đồng thời, hắn bản thân cả người hướng về phía sau thối lui. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, một vệt sáng từ trên cao rơi xuống phía dưới, đập ầm ầm tại bung thuyền. Chuyện gì xảy ra? Bàn Tử lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm đột nhiên đẩy hắn ra, nhưng hắn không biết vì sao, lại không nghĩ rằng trên trời đột nhiên rớt xuống cái đồ vật. Tiếng vang cực lớn cũng trong nháy mắt hấp dẫn những người khác, rất nhiều người vội vàng vây quanh, khiến đám người rất ngạc nhiên là bung thuyền to lớn hú to trung ương, lại là một đứa bé. Tiểu hài không sai biệt lắm 5-6 tuổi lớn nhỏ, béo ì, mặc một bộ cũ nát xiêm y màu xám, chân trần nha tử, da rẻ chợt xanh chợt tím, thật giống như bị người ẩu đả bộ dáng, nhìn qua điềm đạm đáng yêu. Con nhà ai, không muốn cũng bị ném loạn rác rưởi a. Có người đột nhiên mở miệng nói. Những người khác cũng tất cả đều lộ ra vẻ cổ quái, cái này phi độ chiến thuyền tốc độ có thể không phải bình thường nhanh, đứa trẻ này đoán chừng còn chưa tới chiến hồn thức tỉnh tuổi tác đi, làm sao biết xuất hiện ở trên chiến thuyền đâu. Đám người ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, lại là không phát hiện bất luận bóng người nào, chỉ có thể nhìn thấy không ngừng lùi lại đám mây. Ngươi mới là rác rưởi, cả nhà ngươi đều là rác rưởi. Đột nhiên tiểu hài tử đứng dậy, chỉ mới vừa nói người giận mắng. Không ít người lộ ra kinh ngạc vẻ, bọn hắn nơi nào nghĩ đến tiểu hài này lại còn sống sót, từ trên trời ngã đến không ngã chết hắn. Nhất là hắn mắng chửi người ngữ khí, hoàn toàn một bộ ông cụ non bộ dáng a. Không phải là cái nào cái lão quái vật phản lão hoàn đồng a. lại có người suy đoán nói, những người khác nghe vậy cười lên ha hả. Không cho cười. Tiểu hài cắm eo nhỏ, hướng về phía bốn phía hung thần áp sát nói, chỉ là tại một đám chiến hoàng cảnh nhìn đến, căn bản không đáng sợ, ngược lại có chút đáng yêu. Ha ha. Đám người nghe vậy cười càng vui mừng. Tiểu hài chỉ bốn phía tu sĩ, tức giận nói hai chấm. Ta muốn cùng các ngươi quyết đấu. Ngươi là tiểu đệ đệ còn là tiểu muội muội a? Quan tiểu thất cũng tò mò hỏi, hắn nhìn về phía tiểu hài này ngược lại có chút thương hại, dường như nghĩ đến đã từng bản thân. Tiểu đệ đệ. Tiểu hài nói năng có khí phách nói, tựa như thập phần khó chịu. Quan tiểu thất liền nam nữ đều không phân rõ. Tiểu đệ đệ, chúng ta đều là chiến hoàng, ngươi muốn cùng chúng ta quyết đấu. Lại có một người trêu vẹo nhìn xem tiểu hài. Không sai, ta muốn quyết đấu với ngươi. Tiểu nam hài thập phần chân thành nói. Ha ha. Đám người nghe vậy, tiếng cười quanh quẩn trong hư không thật lâu không dứt. Nhưng mà sau một khắc, tất cả mọi người trên mặt tiếu dung đột nhiên ngưng kết tại chỗ, chỉ thấy tiểu nam hài đột nhiên tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại vừa mới người kia trước ngực. Sau đó, tiểu nam hài phấn nộn nắm đấm nhẹ nhàng nện ở tu sĩ lồng ngực bên trên, ngay sau đó truyền đến một trận nứt xương thanh âm, người kia bay ngược ra mười mấy mét mới dừng lại. Cái này, đám người tất cả đều mắt trợn tròn, đây chính là đường đường chiến hoàng cảnh a, lại bị năm đứa bé trai 6 tuổi cho một quyền đánh bay. Tĩnh. Hiện trường lạ thường tĩnh. Vừa mới chạy tới hỏa hoàng, kiếm hoàng cùng hoa hoàng cũng bị một màn này cho chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu nam hài. Hắn đây mẹ là thật sao? Coi như ngươi vừa ra đời liền bắt đầu tu luyện cũng mới 5-6 năm đi, làm sao có thể như thế cường đại? Chẳng lẽ là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện? Không ít người xoa xoa hai mắt. Còn coi là tự xem hoa, chỉ là vô luận bọn hắn làm sao lau con mắt, chiến hoàng cảnh tu sĩ vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Khù khù. Lúc này, chiến hoàng cảnh tu sĩ gian nan từ dưới đất đứng dậy, hổ khẩu một trận đau nhức, khóe miệng còn tràn ra một tia máu tươi. Hắn cũng không dám lại dễu cợt cái này tiểu nam hài, vừa mới trong nháy mắt bộc phát tốc độ cùng công kích lực. Hoàn toàn có thể mưu sát hắn, nếu như không phải tiểu nam hài cố ý nhường, đoán chừng hắn đã trải qua đứng không đứng dậy đến. Còn có ai muốn cùng ta quyết đấu? Tiểu nam hài căm tức nhìn bốn phía đám người nói, nắm tay nhỏ còn đi lên như thế bất lực, nhưng là lại để cho người ta không dám khinh thường. Đám người câm như hến, cùng một đứa bé quyết đấu, đánh thắng, bản thân trên mặt cũng không vẻ vang, đánh bại càng thêm mất mặt, ai nguyện ý cùng hắn quyết đấu. Dừng lại. Đột nhiên gầm lên một tiếng từ trên cao truyền đến. Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng về không trung nhìn lại, lại là nhìn thấy có mấy điểm đen từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Các ngươi không cần nói gặp qua ta. Tiểu nam hài nghe vậy. Sắc mặt hơi đổi một chút, lách mình tại chỗ biến mất, trừ Tiêu Phàm bọn hắn số ít mấy người, không có người nào biết rõ hắn là như thế nào biến mất. Ta nhường các ngươi dừng lại, không nghe thấy sao? Mấy tức về sau, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở phi độ chiến thuyền phía trên, một cỗ cuồng bạo khí tức phóng tới tứ phía bát phương quét sạch chỉnh bay phi độ chiến thuyền, đám người dọa đến toàn thân run rẩy không thôi. Chiến đế. Cảm nhận được mấy người trên người khí tức, Tiêu Phàm trong nháy mắt có phán đoán, thần sắc ngưng lại, trong lòng càng là kinh ngạc lên. Rất rõ ràng, cái này bốn người là truy tung tiểu nam hài mà đến, chỉ là truy tung 5-6 tuổi tiểu nam hài cần bốn cái chiến đế cường giả xuất thủ sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 739. Phẫn nộ. Đám người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, đó là bốn cái ăn mặc trường bào màu trắng nam tử thống nhất phục sức, trên người lộ ra một cỗ tùy tiện bá đạo khí tức. Nhất là ánh mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn ánh mắt, tràn ngập một loại coi thường, như lại nhìn một chút sâu kiến. Các ngươi là người nào? Hỏa Hoàng như lâm đại địch đề phòng nhìn xem không trung bốn người nói. Ta nhường các ngươi dừng lại, không nghe thấy sao? Nhưng mà đối phương tựa như căn bản không nghe được Hỏa Hoàng lời nói. Trong bốn người cầm đầu nam tử Khôi Ngô mở miệng nói, ngữ khí ngạo nghễ nói, con ngươi thỉnh thoảng đảo qua bung thuyền phía trên. Ngừng! Hỏa Hoàng một tiếng quát nhẹ, đối phương là bốn cái chiến đế cảnh, hắn và Hỏa Hoàng mặc dù không sợ, nhưng là nếu như đối phương muốn giết chết Chiến Hoàng học viện học viên, bọn hắn cũng ngăn cản không được. Hơn nữa, phi độ chiến thuyền coi như toàn lực đi đường cũng tuyệt đối so ra kém chiến đế cảnh, dứt khoát liền để phi độ chiến thuyền dừng lại. Vừa mới các ngươi có hay không nhìn thấy một đứa bé trai? Nhìn thấy phi thuyền dừng lại, Khôi Ngô áo bào trắng nam tử trên mặt mới lóe qua vẻ hài lòng. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại khí thế xông thẳng bung thuyền đám người mà đến. Một chút chiến hoàng cảnh lại làm sao có thể chịu đựng được chiến đế cảnh ý chí trùng kích. Tiêu Phàm cùng bàn tử đám người còn tốt, nhưng là chiến hồn học viện những chiến hoàng đó cảnh hậu kỳ tu sĩ có thể chưa chắc có thể ngăn cản được a. Các hạ không khỏi quá phần a. Hỏa Hoàng nhìn thấy một đám học viên mặt lộ vẻ khó coi vẻ, một bước tiến lên chiến đế cảnh khí thế nở rộ mà ra, đem cỗ kia áp lực ngăn cản tại phía trước nhất. Chiến hồn học viện học viên lập tức buông lỏng một hơi cảm kích nhìn xem Hỏa Hoàng. Lão đồ vật, ngươi tự tìm cái chết hay sao? Khôi Ngô áo bào trắng nam tử mở chừng hai mắt, rất có một bộ đánh lớn xuất thủ tư thế. Con mẹ nó ngươi mới tìm chết, ngươi nha là cái thá gì, hỏi chúng ta cũng liền thôi, còn diễu võ dương oai, chúng ta thiếu ngươi hay sao? Nhìn thấy Hỏa Hoàng bị chửi, quan tiểu thất lập tức không chịu được, đi đến Hỏa Hoàng bên người, chỉ nơi xa nam tử Khôi Ngô nổi giận mắng. Cái này không nói còn tốt, nói chuyện liền tựa như chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, nam tử Khôi Ngô giận tím mặt cười gằn nói hai chấm. Nhìn đến, liền là các ngươi đem sở phiền giấu đi, giết bọn hắn. Hô, hô, hô. Sau lưng ba người lách mình liền hướng về bung thuyền sông lên đến, bá đạo khí thế đè người không thở nổi. Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng cùng Hoa Hoàng ba người nhìn nhau, không chút do dự sông đi lên, lục đại cường giả trong nháy mắt chiến đấu tại cùng một chỗ. Hỏa Hoàng cùng Kiếm Hoàng đã trải qua đột phá đến chiến đế sơ kỳ, thực lực tự nhiên bất phàm, bất quá bọn hắn đối diện hai cái chiến đế cũng không yếu, lại là chiến đế trung kỳ tu vi, cùng hai người tương đương nhau. Nhưng là Hoa Hoàng vẫn như cũ chỉ là chiến hoàng mà thôi, lại ở đâu là chiến đế cảnh trung kỳ đối thủ, mấy hiệp đến, liền bị coi thường. Tiêu Phàm cùng bàn tử thần sắc cứng lại, bọn hắn cũng thiếu chút xông đi lên, bất quá cân nhắc đến chiến hồn học viện học viên an nguy, hai người cưỡng ép nhẫn đến. Toàn bộ giết. Chúng ta sẽ chậm chậm tìm. Nam tử Khôi Ngô cười giận dữ nói. Ngươi muốn tìm đến người không ở nơi này. Tiêu Phàm hướng về không trung nam tử Khôi Ngô quát to. Người này thật đúng là không phải bình thường bá đạo cùng cuồng vọng. Các ngươi chỉ là tìm người mà thôi, vậy mà liền đại khai sát giới, còn một tên cũng không để lại. Nếu như không phải cố kỵ người sau lưng quản ngươi cái gì chiến đế cảnh, Tiêu Phàm đã sớm động thủ. Có đúng không? Đáng tiếc, hiện tại muộn, thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Nam tử Khôi Ngô lạnh lùng cười một tiếng, tựa như trong mắt hắn, người khác sinh mệnh căn bản là không đáng tiền, như là sâu kiến. Thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Nam tử Khôi Ngô băng lãnh lời nói quanh quẩn tại hư không, đám người chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu, không ít người càng là dọa đến sủi xuống trên mặt đất. Chiến đế cảnh muốn giết bọn hắn, có thể còn sống sao? A. Đột nhiên, một tiếng hét thảm từ đằng xa truyền đến, chỉ thấy đầy trời biển hoa tại hư không nở rộ, sau đó trong nháy mắt chôn vùi. Sau một lát, ánh mắt mọi người rơi vào không trung một đạo khô gầy thân ảnh bên trên, chỉ thấy Hoa Hoàng bị chiến đế cảnh tu sĩ một kiếm xuyên thủng lồng ngực, máu tươi bay vụt mà xuống. Hoa Hoàng. Nơi xa Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng phẫn nộ gào thét, ra sức đánh lui đối diện hai đại chiến đế cường giả. Yên tâm, kế tiếp liền là các ngươi, Hoàng Tuyển Lộ sẽ không cô độc. Cái kia chiến đế cường giả nhích miệng cười một tiếng, trong tay trường kiếm vẩy, Hoa Hoàng thân thể đột nhiên tại hư không nổ tung, bị vô số kiếm khí cắt đứt, tiêu tán tại hư không. Giết Hoa Hoàng, người kia trên mặt lộ ra một vòng cười tà, hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí đánh tới. Chạy mau. Hỏa Hoàng kêu to, bọn hắn hai cái bị cuốn lấy, căn bản đằng không xuất thủ đến, đối phương còn có hai cái chiến đế cảnh tu sĩ, bọn hắn lại tại sao có thể là đối thủ. Bọn hắn những người này thế nhưng là Đại Ly Đế Triều Chiến Hồn Học Viện nhất học viên ưu tú a, nếu như chết ở chỗ này, thế nhưng là vô cùng tổn thất. Chỉ có chạy trốn, bọn hắn chừng 50 cái chiến hoàng cảnh có lẽ còn có tồn sống sót cơ hội. Trốn. Nam tử khôi ngô mặt coi thường, nếu như một nhóm chiến hoàng cảnh đều có thể từ trên tay hắn chạy trốn, vậy hắn thật đúng là không phải bình thường mất mặt. Ngày ngươi bố khỉ. Nhưng mà lúc này gầm lên một tiếng vang vọng không trung, chỉ thấy một đạo kim sắc thiểm điện đột nhiên từ bung thuyền sông thẳng cửu tiêu, mới thoáng cái liền xuất hiện ở cao gầy chiến đế cường giả trước người, tốc độ nhanh đến cực hạn. Rất hiển nhiên, là bàn tử xuất thủ. Thật nhanh. Cái kia cao gầy nam tử con ngươi hơi hơi co rụt lại, trường kiếm rung động, không chút do dự hướng về đạo kia kim sắc thân ảnh chém xuống. Chiến thiên. Đột nhiên gầm lên giận dữ truyền ra, chỉ thấy một đạo kim sắc lưu quang quét ngang hư không, một cây kim sắc chiến kích tại hư không tách ra chói mắt quang mang, cả ngày chân trời đều bị nhuộm thành kim sắc, chói mắt, chói mắt. Ầm. Khoảng cách tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy cao gầy nam tử trong tay trường kiếm vỡ nát, kim sắc chiến kích càng là như là trường tiên rút tại hắn trên người. Chết bàn tử, ngươi tự tìm cái chết. Cao gầy nam tử nơi nào nghĩ đến chiến hoàng cảnh tu sĩ lại có đáng sợ như thế lực đạo cùng tốc độ. Nhìn tới tay bên trong trường kiếm vỡ nát, hắn cũng tức giận tới cực điểm, chỉ muốn giết chết bàn tử. Trong bàn tay, hắn bàn tay hướng thẳng đến chiến thiên kích chộp tới, chỉ là tại đụng chạm đến chiến thiên kích một sát na kia, hắn liền hối hận cái kia bá đạo lực lượng, hoàn toàn vượt qua hắn ngấm lại tưởng. Cao gầy nam tử kêu thảm một tiếng, cánh tay trực tiếp đứt gãy, thể nội xương cốt đoạn tận mấy cái. Dám đả thương ta người, thật lớn gan chó. Khôi ngô nam tử trung niên rốt cuộc nhìn không được, thân hình lói lên trong nháy mắt hướng về bàn tử đánh tới. Thử ngâm. Cũng đúng lúc này, một đạo lăng lệ kiếm quang vạch phá thiên địa. Từ bung thuyền sông lên trời mà lên, trong nháy mắt ngăn lại nam tử khôi ngô đường đi, khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, lại là nhìn thấy thanh niên mặc áo đen đứng ở hắn đối mặt. Đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh tới cực điểm, Hoa Hoàng bị giết, nhưng hắn vô cùng phẫn nộ, dù là biết rõ không phải chiến đế cảnh đối thủ, hắn cũng không có mảy may e ngại. Hôi sữa chưa càn đầu mâu tiểu tử, cũng dám cản ta. Nam tử khôi ngô trong mắt lói lên nồng đậm sát khí, người không động, một cỗ đáng sợ ý chí liền hướng lấy Tiêu Phàm vọt tới. Chiến đế cảnh gạt bỏ chiến hoàng cảnh nhất hảo thủ đoạn, chính là thi triển công kích linh hồn. Lăn! Tiêu Phàm một chữ quát ra, một đạo hồn lực chi kiếm từ hắn trong miệng phun ra mà ra. Xé sách hư không chém về phía nam tử khôi ngô. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 740. Cũng không phải không có làm thịt qua. Hồn lực chi kiếm dị thường lăng lệ, hơn nữa ẩn chứa một tia tu la ý chí uy lực, trong nháy mắt xé nát nam tử khôi ngô công kích linh hồn. Nam tử khôi ngô run lên bần bật. Một tia máu tươi từ hắn trong miệng tràn ra, công kích linh hồn bị phá, tự thân cũng đụng phải nhất định phản phệ, nhưng hắn bị thương nhẹ. ngươi đáng chết. Để lại một câu nói, nam tử khôi ngô phẫn nộ hướng về Tiêu Phàm đánh tới, trong tay một chuôi hắc sắc trường kiếm lóe ra dị dạng quang mang, tựa như có thể chém ra hư không. Chạm không kiếm. Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh dị. Lần trước hắn nhường ảnh phong chiến hồn biến dị thành bát phẩm, không phải liền là biến dị thành chạm không kiếm sao? Cái này nam tử khôi ngô trong tay lại có chân chính chạm không kiếm. Phải biết, thân làm bát phẩm hồn binh, đế triều đều có rất ít người nắm giữ. Liền tựa như lần trước Nam Cung Thiên Giật xuất ra Long Đế Kiếm, đều là đại gia tộc trấn tộc chi bảo. Người này có thể tùy ý lấy ra, cũng đủ để đại biểu hắn thân phận không tầm thường, lại tăng thêm bọn hắn thực lực. Tiêu Phàm thập phần hoài nghi, cái này bốn người còn có nam hài kia đều là đến từ Thánh Thành. Cũng chỉ có Vô Song Thánh Thành mới có thể có dạng này nội tình cùng tài nguyên. Ngược lại là có mấy phần kiến thức, đáng tiếc, biết rõ một dạng phải chết. Nam tử khôi ngô mặt coi thường, đường đường chiến đế cảnh, chẳng lẽ còn không phải chiến hoàng cảnh đối thủ sao? Đoạn không chạm. Theo một tiếng quát nhẹ vang lên, nam tử khôi ngô đưa tay chính là một kiếm, tư không nổi lên một đạo gợn sóng, xé sách tư không, hình thành một mảnh hắc sắc khu vực. Cái kia màu đen khu vực cho Tiêu Phàm một loại cực kỳ bất an cảm giác, nếu như lâm vào trong đó, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Chẳng lẽ chạm không kiếm thực có thể chặt đứt hư không? Tiêu Phàm run lên trong lòng, chân đạp lưu quang trích tinh bộ cấp tốc lui lại, không có chính diện giao phong, lui ra phía sau thời khắc, Tu La kiếm tại hư không xẹt qua một đạo độ cung, một mảnh huyết sắc tà dương nở rộ. Nhưng Tiêu Phàm hít một hơi lạnh là, huyết sắc tà dương kiếm khí, tại chạm đến màu đen khu vực lúc, vậy mà tựa như bước vào không gian chi môn, trong nháy mắt biến mất ở trong đó. Thực sự là một mảnh khác hư không? Tiêu Phàm cảm giác có chút tê dại ra đầu, cái này bát phẩm hồn binh thi triển bát phẩm chiến kỹ, còn không phải bình thường đáng sợ, hắn hiện tại có thể cầm được xuất thủ, cũng liền Tu La Tam kiếm. Tu La Tam kiếm tuy mạnh, nhưng là muốn chém giết cái này nam tử khôi ngô đoán chừng vẫn có nhất định độ khó. Lại đến, nam tử khôi ngô nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà trốn qua nhất kiếp, lập tức lộ ra một tia đăm chiêu. Sở không con mẹ nó ngươi dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một đạo non nớt thanh âm vang lên, chẳng biết lúc nào tiểu nam hải đột nhiên xuất hiện ở không trung, căm tức nhìn đối diện nam tử khôi ngô. Nghe được thanh âm này, nam tử khôi ngô đột nhiên ngừng thân hình, lộ ra một tia nghiền ngẫm tiếu dung, nói hai chấm. Sở phiền thiếu gia, ngươi thật là nhường tại hạ dễ tìm, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Cậu nô tài, thả bọn hắn, ta đi với ngươi. Sở phiền một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến bộ dáng. Mặc dù chỉ có 6-7 tuổi, nhưng là hắn trên người phát ra sát ý lại không phải giả. Sở, chẳng lẽ là Thánh Thành Sở ra người? Tiêu Phàm hít sâu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ liền nhanh như vậy cùng Sở ra người đánh nhau? Ngay cả bung thuyền Sở Khinh Cuồng cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nếu như là Sở ra người, vậy liền có chút phiền phức. Ta nếu không thả đâu? Nghe được cẩu nô tài ba chữ, nam tử khôi ngô Sở không thần sắc trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh. Không thả, ta liền chết tại các ngươi trước mặt. Sở phiền đột nhiên trong tay xuất hiện một cây truy thủ, tay nhỏ móng vuốt truy thủ gác ở bản thân trên cổ. Một màn này, nhường chiến hồn học viện đám người một trận cổ quái, bọn hắn vốn chính là tới bắt ngươi, chẳng lẽ còn sợ ngươi chết sao? Ngươi! Nhường đám người mắt trợn tròn là, Sở không nhìn thấy một màn này, vậy mà lộ ra vẻ kiêng dè, vội vàng lấy lòng nói hai chấm. Sở phiền thiếu gia ngoan, ngài mệnh có thể quý giá rất, ngàn vạn không thể ra một chút ngoài ý muốn, ngoan buông xuống trong tay đao. Đám người rơi một dưới mặt đất xính, ai cũng không thể đoán được là như thế này kết quả. Còn không ngừng tay. Tiểu nam hài Sở phiền khanh khách một tiếng nói. Sở Không nhào nhíu mày, vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhưng mà lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Không cần. Chỉ thấy Tiêu Phàm tay cầm Tu La kiếm, chậm rãi hướng đi Sở Không, sát khí nặng nề nói hai chấm. Giết Hoa Hoàng tiền bối, liền được dùng chết đi đền mạng. Chết. Tiểu tử, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như không phải Sở Phiền thiếu gia thay ngươi cầu tình, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Không căm tức nhìn Tiêu Phàm, tiểu tử ngươi không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Sở Phiền ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, vừa mới nhiều người như vậy, liền Tiêu Phàm chủ động thay hắn giấu riêng hành tung, hắn đối Tiêu Phàm hơi có chút hảo cảm, có thể không nghĩ nhìn xem Tiêu Phàm chết. Dù sao, Sở Không thế nhưng là chiến đế hậu kỳ, dù là chỉ là vừa mới đột phá chiến đế hậu kỳ, chính diện giao thủ, như thế nào một cái chiến hoàng cảnh có thể địch. Oanh! Cũng đúng lúc này, nơi xa một ngọn núi sụp đổ, một đạo kim sắc thiểm điện dần bổ xuống, cự thạch bay tứ tung, bụi bặm tràn ngập, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn tới. Sau một khắc, chỉ thấy Khôi Ngô thanh niên mặc kim bào, một tay dẫn theo một bãi thịt nát đạp không đi tới, rất nhanh liền xuất hiện ở bung thuyền phía trên, trừ bàn tử còn có thể là ai đâu. Bàn tử như mất xác rưởi, đem bãi kia thịt nát ném ở bung thuyền. Cái này, đám người kinh ngạc nhìn xem bãi kia thịt nát, cảm giác có chút tê dại ra đầu, trong lòng cũng rung động không thôi. Đây không phải chiến đế cảnh cường giả sao? Lại bị bàn tử cho làm thịt, còn bị đập thành một bãi thịt nát. Hỗn chứng. Sở Không giận tím mặt, chạm không kiếm một kiếm hướng về bàn tử đánh tới. Ta nói đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Phàm không chút do dự ngăn khuất trước người, Tu La kiếm để nhất kiếm huyết sát huy sái mà ra, đáng sợ huyết sắc quang mang nhuộm đỏ chân trời. Tốt, tốt, tốt. Sở Không rời khỏi phi độ chiến thuyền bên ngoài, trong tay trảm không kiếm chỉ Tiêu Phàm cùng bàn tử, lạnh giọng nói hai chấm. Hôm nay, ai thay các ngươi cầu tình đều không dùng được. Cầu tình. Chiến đế cảnh cũng không phải không có làm thịt qua. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, đối phương mặc dù là chiến đế cảnh hậu kỳ, nhưng là hắn thực lực cũng không yếu. Bàn tử đều có thể chém giết chiến đế cảnh trung kỳ, hắn thức tỉnh Tu La huyết mạch, chẳng lẽ còn so bàn tử yếu sao? Huống chi Tiêu Phàm không chỉ có riêng chỉ có bản thân lực lượng, còn có phệ hồn huyết tàm, căn bản không sợ chiến đế cảnh hậu kỳ. Chiến đế cảnh cũng không phải không có làm thịt qua. Bá đạo mà tùy tiện lời nói quanh quẩn ở trên không thật lâu không dứt. Chiến hồn học viện đám người kinh dị nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ Tiêu Phàm cũng từng giết chiến đế cường giả. Bản tôn muốn đem ngươi thịt từng khối cắt đến cho chó ăn, ta cũng phải nhìn xem đến thời điểm ngươi còn có thể như thế nào tùy tiện. Sở Không phẫn nộ tới cực điểm, nhấc lên trảm không kiếm liền hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm trong đôi mắt hiện ra sát phạt quang mang, từng đạo sương mù màu máu từ quanh người hắn lượn lờ mà ra, hắn không lùi mà tiến tới, cầm trong tay Tu La kiếm, hướng thẳng đến Sở Không đánh tới, ẩn chứa Tu La ý chí một kiếm xẹt qua hư không, nhanh đến cực hạn. Chiến đế hậu kỳ lại như thế nào? Chỉ cần ngươi là người, lão tử đều giết không tha. Oanh! Kiếm khí đầy trời nổ bắn ra, bao phủ hư không, trong nháy mắt liền nhìn không thấy Tiêu Phàm cùng Sở Không thân ảnh, hai người kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ, mấy tức về sau, hai người liền chiến đến cuối chân trời.